Các bạn đang nghe bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981, xác định, liền trước mắt đã biết những tin tức kia đến xem, Lý Thiên Duyên không sai biệt lắm đã có thể xác định nơi này đại khái tình huống như thế nào. Cũng đoán được chính mình lần này có thể đi tới cái nào thế giới nội bộ. Đây là một cái cùng Hồng Hoang Thiên Giới tương liên thế giới mới. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như là một cái bình thường cấp thấp võ hiệp vị diện. Nhưng trên thực tế, nội bộ lại là tồn tại những chân chính thần cùng ma. Nơi này thần cùng ma, thế nhưng là có thể tự mình bay lên tới Hồng Hoang Thiên Giới loại kia. So với rất nhiều thế giới nội bộ tiên vương, tiên quân các loại đều cường đại hơn nhiều, chỉ là bị giới hạn bởi Hồng Hoang Thiên Giới kinh khủng đại đạo quy tắc trật tự áp chế. Tăng thêm bản thân thế giới đầy đủ kiên cố cùng hoàn chỉnh, mới hiển lên rõ ràng chiến đấu lực phá hoại nhìn lại cũng không phải lợi hại như vậy. Nhưng cái gọi là chiến đấu lực phá hoại, kỳ thực căn bản không đại biểu được hết thảy. Liền như là dùng đồng dạng sức mạnh lên nhảy, tại trên tinh cầu có trọng lực thấp nhảy, cùng tại tinh cầu có trọng lực cao bên trên nhảy, độ cao nhảy lên cùng mức độ khó khăn là tuyệt đối không giống nhau. Biểu hiện bên ngoài, cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, đơn thuần căn bản lời thuyết minh không là cái gì, có thể dựng dục ra chân chính thần ma tồn tại thế giới. Như thế nào có thể là một cái nhỏ yếu cấp thấp thế giới? Xem như người trùng sinh thêm xuyên qua kinh nghiệm vô cùng phong phú, Lý Thiên Duyên cũng không có bị trước mắt nhìn thấy những cảnh tượng kia làm cho mê hoặc. Dù cảm thấy đập vào mắt khắp nơi nhìn thấy cũng là người bình thường. Cùng với phàm tục giang hồ người võ lâm, cũng không cho là thế giới này nhỏ yếu, đối đãi một số chuyện nào đó cùng vấn đề, cũng không thể chỉ là đơn thuần đi đối đãi bên ngoài biểu tượng. Ánh mắt của mình, đôi khi cũng là sẽ lừa gạt mình. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm tại Lý Thiên Duyên trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cái vị trung niên đao khách kia nhìn thấy Lý Thiên Duyên không hề nói gì, cũng là thành thật lái xe gấp rút lên đường, cũng không lâu lắm, xe ngựa liền đi đến gần Ngự Kiếm Sơn Trang, chỉ là đến nơi này hắn đã không dám tùy tiện tiến lại gần, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội Ngự Kiếm Sơn Trang người. Hắn nắm chắc dây cương, khống chế lại xe ngựa tại trên đường lát đá vuông vức sạch sẽ dừng lại. Tiếp đó quay đầu hướng ngồi ở trong xe Lý Thiên Duyên thấp giọng nói chuyện. Tiểu cô nãi nãi, xe ngựa chỉ có thể đi đến nơi này, tiếp tục đi lên phía trước, sẽ hấp dẫn tới gặp phải Ngự Kiếm Sơn Trang thiết vệ đội tuần tra chú ý. Đến lúc đó sẽ phi thường phiền phức. Nghe được âm thanh, ngồi ở trong xe ngựa Lý Thiên Duyên cõng Tiểu Trúc Dương đi ra. Nàng đứng tại trước mặt xe ngựa. Ở vị trí xa phu, mượn nhờ xe ngựa bản thân độ cao, đưa mắt nhìn ra xa hướng phương xa, nhanh chóng đem cảnh vật hai bên đường thu vào đáy mắt. Con đường này vô cùng thẳng tắp, để cho nàng có thể nhìn thấy rất xa, mà tại hai bên con đường, nhưng là phân biệt tọa lạc có hai tòa sơn trang quần lạc chiếm diện tích quy mô cực lớn. Chỉ là trong đó một tòa sơn trang nhìn náo nhiệt sạch sẽ, hiển nhiên là có không ít người tại sinh hoạt lâu dài. Đến nỗi đối diện mặt khác một tòa đồng dạng chiếm diện tích quy mô cực lớn sơn trang, liền lộ ra tĩnh mịch mà yên tĩnh. Hoàn toàn không phát hiện được chút nào dấu vết dân cư sinh hoạt tồn tại, giống như là một tòa đã sớm bị hoang phế nhiều năm trang viên. Bên này trang viên, chẳng lẽ là Lý Thiên Duyên hồi tưởng lại một vài điều, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đao khách xa phu, hỏi, tòa trang viên kia vì sao bị bỏ hoang, chủ nhân trước kia của nó là ai? Nghe được vị tiểu cô nãi nãi này hỏi thăm, đao khách vội vàng quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Lý Thiên Duyên trong lời nói chỉ chỗ là nơi nào. Hắn nghiêm túc hồi tưởng một phen, chung quy là từ trong trí nhớ mình tìm kiếm được người khác đề cập tới nội dung tương quan. Lúc này vội vàng cung kính đáp lại, tiểu cô nãi nãi, tiểu nhân cũng là trước đó nghe những người khác nhắc qua. Ở đây tựa hồ là Long Gia Trạch Viện, chỉ là nghe nói vài thập niên trước sau khi xảy ra chuyện. Người ở bên trong hầu hết chết sạch, đều tuyệt chủng, tiếp đó liền như vậy bắt đầu trở nên hoang phế như thế này. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì xảy ra, tiểu nhân chính mình cũng không biết, đây đều là trước đó nghe người khác nói lên. Long Gia Trạch Viện, còn tại Ngự Kiếm Sơn Trang đối diện. Lý Thiên Duyên trong lòng một hồi như có điều suy nghĩ, đã xác định thế giới này chính là cái kia nhìn như là võ hiệp, kỳ thực là thần thoại thế giới. Tốt, ngươi bây giờ có thể tự mình đi đi, đừng lưu lại trước mắt ta làm ta khó chịu. Nói xong những lời này sau, Lý Thiên Duyên liền tự mình từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn cũng không nhìn cái kia một mặt như chút được gánh nặng đau khách. Tốt tốt tốt, tiểu nhân cái này liền đi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của tiểu cô nãi nãi. Trung niên đau khách vội vàng cười đáp lại một câu, tiếp đó nhanh chóng điều khiển xe ngựa thay đổi phương hướng. Rời khỏi nơi này, nếu như không phải sẽ không bay, hắn thật sự muốn lập tức rời đi nơi đây, không muốn tại Lý Thiên Duyên bên người chờ lâu thêm một chút. Có thể đem sức mạnh khống chế tinh diệu như vậy lợi hại, tại sao có thể là nhìn bề ngoài lên là tiểu nữ hài? Chắc chắn là cái nào đó người tu luyện có thuật giữ nhan sắc. Lão giả hòa, lần này xem như mình tự chuốc lấy khổ, đụng phải loại quái vật này, vẫn nhân cơ hội nhanh lên chạy xa một chút, thầm nghĩ lấy sự tình, đao khách điều khiển xe ngựa động tác biên độ càng ngày càng lớn mạnh. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất tại 6A+9 sách. A xuất ra đầu tiên, xin ngài đến 69 sách A đi xem. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở ngoài tầm nhìn, Đối với tiện tay chộp tới tên đao khách giang hồ xui xẻo này, Lý Thiên Duyên cũng không hề để ý bao nhiêu, bởi vì đối phương thật chỉ là một người bình thường mà thôi. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút, chủ động đi đường vòng, cũng không có từ trên con đường bằng phẳng lát đá rộng rãi kia đi tới gần. Long gia trong trạch viện, ta nhớ được còn có một thanh long thần kiếm cất giấu. Đây chính là Long gia tiên tổ Long Thần để lại vũ khí. Long thần từ người tu luyện thành rồng, trở thành chân chính thần, hơn nữa tự mình phi thăng tới hồng hoang thiên giới, cũng bởi vậy, khiến cho Long gia hậu duệ tự thân huyết mạch, cũng biến thành không bình thường, mà Long thần để lại hai thanh long thần kiếm, cũng chỉ có chân chính Long gia hậu duệ mới có thể bình thường sử dụng. Những người khác cầm, không có chút nào uy lực siêu phàm tồn tại, đối với thanh long thần kiếm này, Lý Thiên Duyên chính mình cũng không phải đặc biệt cần thiết. Coi như nắm giữ trong tay, chính nàng sử dụng, cũng chỉ là tương đương với một cái vô cùng bền chắc vũ khí phàm tục. Căn bản không phải là thanh thần kiếm uy lực kinh người kia. Nàng chỉ là muốn nhờ vào đó nhìn một chút, trong thần kiếm phải chăng có cái gì dấu vết pháp tắc lưu lại. Những vật này đối với nàng mà nói mới là vật hữu dụng. Hơi đi đường vòng một chút, đi tới Long gia trạch viện cạnh tường vây phụ cận, Lý Thiên Duyên đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác định không có bất kỳ người nào ở phụ cận, sau đó nàng lúc này mới một cái nho nhỏ chạy lấy đà nhảy lên. Thân thủ lanh lẹ vượt qua bức tường cũ kỹ, nàng ở trên tường nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình trong sân, tìm được một chỗ an toàn để dừng chân. Cuối cùng nhẹ nhàng không tốn sức hạ xuống trong một đám cỏ hoang dài. Cũng không biết ẩn giấu hai thi thể nam nữ kia ở phòng ốc nào. Đến tột cùng là gian nào? Lý Thiên Duyên nhìn xem mảnh đất này giống như hoàng cung một dạng rộng lớn. Đành phải khổ sở lần lượt tìm kiếm. Trong tình huống này, nàng rất khát vọng có được thần thức hoặc thần niệm. Ít nhất phạm vi lớn tìm kiếm đồ vật sẽ thật sự tiện lợi lại nhẹ nhàng. Căn bản không cần giống như bây giờ. Cái gì cũng cần tự mình đến gần quan sát cẩn thận. Chương 982, Thiên Thu Bất Tử Nhân. Lén lút lẻn vào Long gia trạch viện xưa kia, Lý Thiên Duyên bắt đầu một mình khổ sở tìm kiếm mục tiêu mình muốn tìm. Cứ như vậy một gian lại một gian phòng ốc tìm kiếm, hơn nữa mỗi một lần đều phải lên nóc nhà quan sát, bởi vì nàng nhớ kỹ chỉ có từ trên nóc nhà nhìn xuống phía trong mới có thể thấy được một chút dấu vết, trong tình huống bình thường từ dưới đất là không thấy được. Cái này cũng là vì sao Doãn Trọng tìm kiếm phụ mẫu Long Bác nhiều năm như vậy, nhưng ngay cả một thi thể cũng không tìm được. Đương nhiên, cũng chủ yếu là hắn tự thân căn bản không thể vận dụng lực lượng chân chính. Nhất định phải áp chế thương thế của mình, bằng không mà nói, với Doãn Trọng ở cấp độ bán thần, những cái kia cơ quan phàm tục bố trí căn bản giấu giếm không được hắn. Long Đằng cùng Long Bác tướng mạo, quả thật giống nhau như đúc, thật không hổ là người Long gia. Trong lòng Lý Thiên Duyên phân tâm hồi tưởng đến sự việc. Chỉ có điều, Doãn Trọng lại không nhận ra thân phận thật sự của Long Bác từ tướng mạo. Lại là điều hiếm lạ, 500 năm trước ký ức, đối với hắn mà nói hẳn là không đáng kể gì, chẳng lẽ là linh tính tạo thành thương thế còn ảnh hưởng đến ký ức của Doãn Trọng hay sao? Căn cứ vào sau này kịch bản vận mệnh mà xem, đồng thị nhất tộc Chí Bảo Linh Kính, đích thực là nắm giữ năng lực sửa chữa ký ức, cùng với tư duy ý thức, còn có tâm trí, thậm chí bao gồm thay mệnh phục sinh chờ công hiệu khó tin. Nhưng mà muốn phát động nó, cũng không dễ dàng như vậy, trong đó còn dính líu đến tế tự, hiến tế các loại quá trình, Long Nhạn lấy thân mình làm tế phẩm, lấy mạng đổi mạng, sống lại Long Bác, mà xưa kia Lăng Đằng, cũng lấy hy sinh chính mình làm phương thức, thôi phát uy lực Linh Kính, đối với Doãn Trọng tạo thành thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Để cho hắn ước chừng 500 năm cũng không có gì hồi phục. Làm cho một bán thần, lại rơi vào cảnh ngộ không khác gì người phàm tục bình thường. Còn có Long Bác chính mình, cũng lấy thân mình làm tế phẩm, sửa đổi ký ức và tính cách của Doãn Trọng, bổ toàn thiếu hụt tâm trí trẻ con, đồng thị nhất tộc Chí Bảo Linh Kính, uy lực vẫn là không thể khinh thường, chỉ có điều bị giới hạn bởi thần ma huyết mạch càng ngày càng yếu ớt. Dẫn đến bọn họ tự thân trời sinh có thiên phú thần năng cũng là càng ngày càng kém. Thậm chí rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể kích hoạt được thiên phú thần năng của mình, dần dần rơi vào cảnh ngộ không khác gì người thường. Loại tình huống này, muốn thôi động linh kính, bản thân đã là một việc vô cùng gian nan. Đồng thị nhất tộc có thần ma huyết mạch, đích thực rất mạnh mẽ đáng sợ. Chẳng hạn như xưa kia Đồng Doãn Trọng, chính là trời sinh thiên thu bất tử nhân, sinh ra đã là bất tử bất diệt, không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào giết chết, cho dù là chính hắn tự sát cũng không chết được, mà chính con gái của hắn, Đồng Doãn Phượng, cũng kế thừa đặc tính sinh mệnh thiên thu bất tử nhân của Đồng Doãn Trọng. Chỉ là Đồng Doãn Trọng chính mình cũng không biết điều này, còn tưởng rằng con gái bảo bối của mình, Đồng Doãn Phượng, sớm đã chết yểu lúc còn nhỏ, cuối cùng ngay cả di thể cũng vứt bỏ, trong lòng bi phẫn tức giận, đổi tên thành Doãn Trọng, từ đó rời bỏ Đồng thị nhất tộc, đi tới ngoại giới sáng lập Doãn thị nhất tộc. Luận đến tiềm năng huyết mạch, cùng với ngộ tính thiên phú, xưa kia Đồng Doãn Trọng, thế nhưng là người xuất sắc nhất Đồng thị nhất tộc từ trước tới nay, cũng là người duy nhất có hy vọng thành thần, phi thăng hồng hoang thiên giới. Trước đây Đồng Doãn Trọng là người hiền lành nhân từ biết bao, chỉ là bởi vì đủ loại hiểu lầm, tăng thêm chính hắn lòng hiếu kỳ nặng, ngộ tính lại cực cao, không nhịn được lật xem Long gia Long thần công, kết quả còn xem hiểu và học được, cuối cùng mới tạo thành cục diện bị đuổi đi như vậy. Ban đầu tưởng rằng, Đồng Doãn Trọng bị đuổi đi là vì trộm học Long Thần Công, dẫn đến con gái hắn chết, rồi sau đó thù hận Đồng Thị nhất tộc, nhưng mà trên thực tế, Đồng Doãn Trọng căn bản không có ý định trộm học, bởi vì Đồng Thị nhất tộc truyền thừa công pháp, muốn so với Long Thần Công, càng huyền diệu cao thâm hơn nhiều, đó là xưa kia Si Vưu cùng Hoàng đế hai sư huynh đệ cùng tu luyện thần ma võ học, truyền thừa từ Hồng Hoang thiên giới đỉnh cao, mà Long Thần Công chỉ là Long gia tiên tổ dựa vào chính mình tu luyện, tự mình tổng kết sáng tạo ra. Long thần căn bản không thể so sánh với sư phụ của Si Vưu và Hoàng đế. Trong tay nắm giữ võ học thần ma tốt hơn, Đồng Doãn Trọng làm sao có thể đi trộm học võ học kém hơn. Chỉ là hắn tự thân ngộ tính quá mạnh, nhìn một chút liền tự mình học xong Long thần công, mà tộc trưởng đời đó lại là người cường thế, chỉ tin tưởng những gì mình thấy, căn bản không nghe không tin tưởng giải thích thế nào, không nói lời nào đuổi Đồng Doãn Trọng ra khỏi Đồng Thị nhất tộc. Không màng đến kết quả ra sao, bình thường mà nói, Long thần công chỉ có hậu duệ Long gia mới có thể tu thành. Tồn tại hạn chế bởi huyết mạch Long thần ở giai đoạn nhập môn. Vị tộc trưởng kia đuổi Đồng Doãn Trọng đi, nhưng không hề cân nhắc điều này, chỉ là Đồng Doãn Trọng tự thân đầy đủ kinh tài, thiên phú tài hoa quá cao, ngộ tính kinh người, mới có thể ở giai đoạn nhập môn tu hành, liền cưỡng chế đột phá hạn chế của huyết mạch Long thần. Tự mình lĩnh ngộ học xong, vốn có thiên tư ngộ tính như vậy, nếu không có thương thế do linh kính gây ra ảnh hưởng đến Doãn Trọng. 500 năm thời gian, chính hắn cũng không biết phi thăng lên Hồng Hoang thiên giới bao nhiêu lần. Thành thần đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn gì. Quyển tiểu thuyết chương mới nhất tại 6A+9 sách A xuất ra đầu tiên, xin ngài đến 69 sách A đi xem. Bởi vì thiên tư phi thường xuất chúng, ngộ tính lại cao thâm, đến nay đời này Đồng Thị nhất tộc và Doãn Thị nhất tộc cùng chung một chỗ, cũng chỉ có hai mầm non tiềm năng phi thường, kinh tài tuyệt diễm, chỉ là tính tình trẻ con, tâm trí có phần quái lạ, nên tộc nhân không dám cho phép hắn khai mở thiên nhãn. Song tính tình trẻ con ấy vẫn có thể tự do giao lưu, thông hiểu vạn vật. Về phần vấn đề tâm tính trẻ con, tại Ngự Kiếm Sơn Trang, Doãn Thị nhất tộc cũng gặp phải tình huống tương tự. Doãn Trọng, vì gánh vác di chứng của huyết mạch bất tử trường sinh, đã dung nhập một phần huyết mạch ấy vào bản thân, đồng thời truyền lại cho hậu thế. Từ đó về sau, nữ nhi Doãn Thị nhất tộc đều không thể tu luyện võ công hay pháp thuật, kẻo bị huyết mạch phản vệ, dẫn đến yểu tử, chỉ có nam nhi mới có thể bình thường tu luyện võ công. Là nữ nhi Doãn gia, Doãn Tiên Tuyết lại có thể kiên cường chống đỡ những ảnh hưởng tiêu cực ấy, đạt đến cảnh giới cao thủ xuất chúng khi còn rất trẻ. Quả thực là kinh tài tuyệt sắc, nếu không chịu những ảnh hưởng ấy, Doãn Thiên Tuyết e rằng không kém Doãn Trọng là bao. Suy nghĩ miên man, Lý Thiên Duyên tìm kiếm từng gian nhà trong phủ lớn, dù nàng đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng so với tòa trạch viện khổng lồ này, với vô số phòng ốc bên trong, việc tìm kiếm quả là như mò kim đáy bể. Nhìn những khu vực chưa tìm kiếm, Lý Thiên Duyên cảm thấy dù tìm kiếm đến ngày mai, ngày mốt cũng khó lòng tìm được gian nhà mình muốn. Chẳng trách Doãn Trọng tìm kiếm nơi này đã gần chục năm, dù không phải ngày nào cũng tìm, nhưng cũng thường xuyên đến đây dạo quanh, tìm kiếm, chỉ là về sau đành phải tạm thời từ bỏ, muốn tu luyện, vẫn phải xem xét hệ thống tu luyện bản thổ. Lý Thiên Duyên thầm nghĩ, phải tìm cách trà trộn vào Ngự Kiếm Sơn Trang. Chương 983, ngẫu nhiên gặp gỡ ngoài ý muốn. Nay hồi tưởng lại những tin tức liên quan, Lý Thiên Duyên biết được những thánh địa võ học ấy rốt cuộc ở đâu. Trong đó, có Hoàng Cung Triều Đình, song, võ học Triều Đình thu thập phần lớn là võ công bình thường, ít khi liên quan đến sức mạnh siêu phàm. Còn hai thánh địa võ học khác mới thực sự là thánh địa võ học đích thực, một trong số đó là Thủy Nguyệt Động Thiên, bí cảnh ẩn cư của Đồng Thị nhất tộc, hậu duệ ma thần Si Vưu. Nơi đây không chỉ có bí tịch võ công, còn có võ học thần ma, cùng rất nhiều ghi chép pháp thuật âm dương ngũ hành, bao quát nhiều loại võ học, có thể nói là đứng đầu. Chỉ là bí cảnh này gần như bị cô lập, chung quanh lại có vô số pháp thuật kết giới khác nhau bao phủ, che giấu không thấy, ngay cả Doãn Trọng, khi xưa là tộc nhân Đồng Thị, cũng tìm không thấy Thủy Nguyệt Động Thiên. Huống hồ người ngoài, ngoài hai nơi trên, thánh địa võ học thứ ba đương nhiên là Ngự Kiếm Sơn Trang. Nơi đây công khai có thể đối chọi với triều đình, phân chia địa bàn, lại âm thầm có bán thần đang dưỡng thương, vẫn là thế lực võ lâm hùng mạnh nhất. Ngự Kiếm Sơn Trang thu thập rất nhiều điển tịch võ học, cùng với một số điển tịch tu luyện pháp thuật. Doãn gia có duy nhất gia huấn, tất cả nữ nhi Doãn gia đều không được phép tu luyện võ công và pháp thuật, chỉ có nam nhi Doãn gia mới được phép tu luyện. Không biết pháp thuật nơi đây so với pháp thuật trong những thế giới tu tiên mà nàng từng trải có điểm gì khác biệt. Nếu biết rõ điều này, những kiến thức khổng lồ về pháp thuật trong trí nhớ nàng sẽ có chỗ dụng võ. Dù không thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể xem như tài liệu tham khảo, chỉ có sức mạnh siêu phàm mới là quyết định tất cả. Lý Thiên Duyên vừa suy nghĩ, vừa tìm kiếm khắp trạch viện Long gia, hy vọng tìm thấy thi hài phụ mẫu Long Bác, chỉ tiếc nơi đây quá lớn, nhất thời khó lòng tìm thấy. Nhưng khi Lý Thiên Duyên đi đến một khu vực nào đó, bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía cửa viện, cùng lúc đó, một nam tử trung niên, râu ria ngắn, mặc áo xanh nâu, từ phía đó đi ra, nhìn gương mặt gầy gò của đối phương, cùng với động tác quen thuộc nơi đây, Lý Thiên Duyên lập tức đoán được người này là ai, chẳng lẽ là Hàn Bá Thiên, Tạc Vương Giang Hồ, chủ tiệm Tam Hoa Phường, cùng với cha nuôi của vài nhân vật nữ chính kia. Khi Lý Thiên Duyên suy nghĩ, cũng nhận ra Hàn Bá Thiên, thì Hàn Bá Thiên cũng nhận ra Lý Thiên Duyên. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Duyên, lập tức bị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng thu hút. Với nhãn lực của một Tạc Vương, hắn đương nhiên nhìn ra nhiều điều, huyết khí thịnh vượng, tinh lực dồi dào, cùng với cấu trúc xương cốt và cơ bắp, rõ ràng là người sinh ra để luyện võ, ưu tú hơn Tiểu Vân, Đậu Đậu và Châu Nhi nhiều. Không cần động tay sờ xương, Hàn Bá Thiên đã xác định cô gái nhỏ này có tư chất luyện võ vô cùng xuất sắc, là người hiếm có thiên phú bẩm sinh. Chỉ là đây là Cựu Trạch Long gia, đã hoắc phế mấy chục năm, ngay cả những tên trộm nhỏ cũng không đến đây, một cô gái nhỏ lại xuất hiện ở nơi này, trên lưng còn cõng một cái dương trúc khá nặng. Hàn Bá Thiên nhìn cô gái lạ lẫm này, Lý Thiên Duyên cũng nhìn nam tử trung niên xuất hiện bất ngờ này. Cả hai đều không nói gì, đang suy đoán thân phận của nhau, nhưng Lý Thiên Duyên là người đầu tiên đoán được người này là ai. Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn nam tử trung niên gầy gò trước mắt với vẻ ngây thơ, nhưng cũng cảnh giác. Không lâu sau, Hàn Bá Thiên lấy lại tinh thần, trong lòng nảy sinh ý định nhận cô gái nhỏ này làm con nuôi. Là Tạc Vương, việc nhận con nuôi của hắn không phải vì thiện tâm, con gái nuôi của hắn phần lớn là trộm cướp, thích khách, đôi khi giúp hắn xử lý những việc bất tiện, nhưng trước khi nhận nuôi, hắn phải biết rõ lai lịch của cô bé, ít nhất phải biết đại khái tình hình, kẻo lại rước họa vào thân, ảnh hưởng đến công việc của mình. Dù sao, làn da trắng nọn ấy, không phải người bình thường có thể nuôi dưỡng được, ít nhất cũng phải sống khá giả. Nghĩ vậy, Hàn Bá Thiên nở nụ cười thân thiện, chủ động hỏi thăm cô bé lạ mặt xinh xắn này, "Tiểu muội muội, một mình sao lại đến nơi này? Không sợ à? Cõng cái dương lớn thế này, chẳng lẽ bỏ nhà ra đi? Ngươi hỏi vậy, chẳng lẽ định bắt cóc ta?" Lý Thiên Duyên chớp đôi mắt đẹp, trong veo như nước, nói, "Ngươi là người xấu, nhất định có ý đồ xấu, ta cảnh cáo ngươi đừng lại gần, không thì ta gọi ngươi." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hàn Bá Thiên hơi cứng lại, rồi lại mỉm cười nói, "Tiểu muội muội, thúc thúc không phải người xấu, thường hay giúp đỡ trẻ con lạc đường về nhà, nơi này không phải chỗ trẻ con đến được, rất nguy hiểm, mau rời đi đi, thúc thúc sẵn lòng tiễn em về nhà." "Ngươi nói nơi này nguy hiểm, vậy sao ngươi lại đến đây?" Lý Thiên Duyên hỏi thẳng, khiến Hàn Bá Thiên sững sờ. Hắn không ngờ cô bé lại hỏi vậy, nhưng nhờ đó, hắn đánh giá cô bé này hẳn là một mình, không có người đi cùng, không giống như trẻ mồ côi. Chẳng lẽ là tiểu thư nhà nào bỏ trốn, sao lại đến nơi này? Bức tường cao như vậy, cô bé không thể trèo qua, chẳng lẽ từ chỗ nào đó chui vào? Khi Hàn Bá Thiên suy nghĩ, Lý Thiên Duyên cũng đang suy nghĩ khác, muốn vào Ngự Kiếm Sơn Trang, với tình hình hiện tại của ta, không dễ dàng, như đội thiết vệ, cơ bản là truyền thừa đời đời kiếp kiếp, không có người ngoài, người hầu trong phủ cũng vậy, muốn vào trong, phải mượn sức mạnh bên ngoài. Vừa hay ta nhớ đến Hàn Bá Thiên, chương 984, mượn sức, suy nghĩ miên man, Lý Thiên Duyên phán đoán tình hình Hàn Bá Thiên, dựa vào tướng mạo, thân hình, sức sống của Hàn Bá Thiên, phán đoán tuổi tác của hắn, kết hợp với hành động của hắn ở đây, có thể biết được một manh mối, Hàn Bá Thiên cũng chưa tìm được bí mật ẩn giấu nơi này. Vận mệnh vẫn ở giai đoạn đầu, thậm chí chưa bắt đầu, ta nhớ có một thanh Long Thần kiếm khác ở trong tay Hàn Bá Thiên. Hắn đang âm thầm cất giấu, hơn nữa, tiểu nhị trong Tam Hoa Phường, tên thật là Doãn Thiên Cừu, là con trai của Doãn Tuấn, em trai của Doãn Hạo, trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang đời này, Doãn Tuấn mới là Doãn nhị gia thực sự của Ngự Kiếm Sơn Trang, chứ không phải Doãn Trọng. Ngoài ra, đại tổng quản Ngự Kiếm Sơn Trang hiện giờ là cậu ruột của Doãn Thiên Cừu. Ít người biết mối quan hệ này, ngay cả trong Ngự Kiếm Sơn Trang cũng không biết, Lý Dùng làm đại tổng quản là để điều tra chuyện của em gái và em rể Doãn Tuấn năm xưa. Còn việc hắn làm sao ngồi vào vị trí trọng yếu này là chuyện khác. Ít nhất người trong Tam Hoa Phường có khả năng liên lạc với người có quyền lực trong Ngự Kiếm Sơn Trang và có cách đưa nàng vào, chỉ dựa vào một mình nàng, khó lòng chui vào, nhưng nếu mượn sức Tam Hoa Phường, mượn sức Doãn Thiên Cừu và cậu ruột Lý Dùng, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều, muốn tiếp xúc với những người này, Hàn Bá Thiên là chìa khóa. Nghĩ vậy, Lý Thiên Duyên đã có ý định trà trộn vào Tam Hoa Phường. Và thái độ với Hàn Bá Thiên cũng thay đổi, kỳ thực, ta chỉ là không có chỗ nào đi, thấy nơi đây không có ai, định tìm phòng trống ở tạm, nhưng ngươi sao lại đến đây, chẳng lẽ định tranh chỗ với ta? Nghe vậy, Hàn Bá Thiên không khỏi nhìn cô bé này thêm vài lần. Làn da trắng nọn ấy, không phải con gái nhà thường dân nào có được, hơn nữa nghe giọng điệu, không chỉ đơn thuần là bỏ nhà ra đi. Có lẽ còn có điều gì hắn không biết. Tiểu muội muội, vậy cha mẹ em đâu? Sao không đi cùng em? Hàn Bá Thiên lại thăm dò hỏi. Cô bé này trông nhỏ tuổi, nên Hàn Bá Thiên thả lòng cảnh giác, lời nói thăm dò cũng không cẩn thận như đối với người lớn. Trẻ con trời sinh có khả năng lừa dối cao, Lý Thiên Duyên phát huy lợi thế tuổi tác, bịa chuyện nửa thật nửa giả để lừa Hàn Bá Thiên. Cha mẹ ta, họ đã qua đời, chỉ có mình ta may mắn sống sót, đêm tối không ai để ý, ta lén lấy chút đồ đạc trong nhà, một mình bỏ trốn, đến đây. Hàn Bá Thiên kiên nhẫn nghe Lý Thiên Duyên nói chuyện, quan sát chi tiết, hắn thấy trên người cô bé có vết tích đường dài, không phải giả vờ, chi tiết này, kết hợp với lời nói của cô bé, lại thêm những giọt lệ lã chã, trực khóc bi thương, tưởng niệm đau đớn hiện lên trong ánh mắt thần sắc, đủ loại nhân tố hội tụ, khiến Hàn Bá Thiên lập tức tin tưởng lời Lý Thiên Duyên nói. Đương nhiên, điều này cũng phù hợp với chính hắn là kiểu người mặt lạnh tâm nóng. Tính cách khó đoán, càng trọng yếu hơn là, Lý Thiên Duyên diễn xuất rất đạt, tiểu hài tử vô cùng dễ dàng chiếm được lòng tin, bởi vì chính nàng, một đứa trẻ như thế, cha mẹ ruột thịt thực sự đã qua đời, thì ra quả là một đứa cô nhi, như thế nói đến, vậy coi như dễ dàng hơn nhiều, thu dưỡng sau cũng không sợ có phiền phức gì. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Hàn Bá Thiên càng thêm rạng rỡ, vội vàng lên tiếng an ủi tiểu cô nương đáng yêu này. Ngoan, đừng khóc, nếu như ngươi không chê, về sau thúc thúc sẽ thu dưỡng ngươi, ngươi có nguyện ý không? Hơn nữa, trong nhà thúc thúc còn có mấy đứa nhỏ giống như ngươi, hầu như đều là cô nhi, các nàng nếu gặp mặt, nói không chừng còn sẽ có bạn mới. Có thật không? Lý Thiên Duyên giật giật cái mũi nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Bá Thiên, và cùng lúc đó, nàng âm thầm điều khiển cơ bắp trong bụng, lặng lẽ phát ra âm thanh mô phỏng cảm giác đói bụng. Cô, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc, 6:9 cộng sách, A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, phần này không liên quan đến văn bản và nên được loại bỏ. Thanh âm ấy, đương nhiên bị Hàn Bá Thiên nghe thấy, điều đó cũng thuận tiện cho Hàn Bá Thiên một lý do và chủ đề mới. Tiểu muội muội, có phải là đói bụng rồi không? Đi, thúc thúc đưa ngươi về nhà, chuẩn bị cho ngươi những món ngon, để về sau mỗi bữa ngươi đều được ăn no. Và Lý Thiên Duyên cũng thuận thế mà làm, đúng lúc bộc lộ ra những phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ đối với đói khát và thức ăn hấp dẫn. Cuối cùng, dưới sự dụ hoặc bằng mỹ thực của Hàn Bá Thiên, cộng thêm hành động cố ý của Lý Thiên Duyên, nàng rất nhanh đã đi theo Hàn Bá Thiên. Còn về việc Hàn Bá Thiên đến đây tìm kiếm những bí ẩn còn sót lại của Long gia, thì tạm thời gác lại, dù sao cũng đã tìm kiếm mấy chục năm, vẫn chưa tìm được nhiều manh mối hữu dụng, bây giờ đương nhiên không kém chút thời gian này, trong lòng hắn lại vui mừng vì gặp được một hạt giống tốt như vậy. Cứ như vậy, trong tình huống một người muốn cho và một người muốn nhận, Lý Thiên Duyên đi theo Hàn Bá Thiên rời khỏi khu nhà bỏ hoang của Long gia, theo một con đường không người biết đến, lặng lẽ rời khỏi tòa đại trạch viện này, hướng về hiệu đồ cổ Tam Hoa phường cách đó không xa mà đi. Và trên đường, Hàn Bá Thiên mua cho Lý Thiên Duyên một cây kẹo mút, dùng loại đồ ăn vặt này lót dạ cho Lý Thiên Duyên trước. "Hài tử, ngươi tên là gì?" Hàn Bá Thiên quan tâm hỏi, "Nếu sợ người khác biết tên của ngươi, khiến những kẻ xấu tìm đến, ta cũng có thể cho ngươi đổi một cái tên mới, vậy ngài có thể bảo vệ con không?" Lý Thiên Duyên hơi nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu, nghiêm túc nhìn Hàn Bá Thiên. Hàn Bá Thiên từ vẻ mặt nghiêm túc ấy của Lý Thiên Duyên, nhận ra vẫn còn chút phòng bị và cảnh giác, vẫn chưa thực sự tin tưởng hắn hoàn toàn. Đối với điều này, Hàn Bá Thiên lại càng vui mừng, muốn trong giang hồ này mà tồn tại, nhất định phải luôn luôn duy trì sự cảnh giác và phòng bị. Nếu không sẽ rất dễ thất bại, mất mạng, một đứa trẻ mà cũng có thể biểu hiện như vậy, quả là một điều tốt. Đến nỗi Hàn Bá Thiên không nhịn được cười ha hà, "Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, đại thúc ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy." Chương 985 Doãn gia hậu nhân, một lần gặp gỡ bất ngờ, được Lý Thiên Duyên nắm bắt cơ hội, liên hệ với nhân vật quan trọng Hàn Bá Thiên, không lâu sau hai người đến gần Tam Hoa Phường, đứng trên đường, Lý Thiên Duyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tam Hoa Phường, hiệu đồ cổ này, được xây dựng trên một đài cao bằng những phiến đá trắng xếp rất đều đặn. Quy mô đồ sộ ấy, khiến nó trông giống như cung điện bố lạp đạt, chỉ là không oai nghiêm và tráng lệ như vậy mà thôi. "Đi, đại thúc ta đưa ngươi về ăn chút gì đã." Hàn Bá Thiên cúi đầu cười ha hả với Lý Thiên Duyên, rồi dẫn đầu bước lên bậc thang, Lý Thiên Duyên cõng chiếc dương trúc nhỏ của mình, theo sau Hàn Bá Thiên lên bậc thang, vì Tam Hoa Phường là hiệu đồ cổ nên người qua lại thường ngày rất ít, nếu có, cũng phần lớn là người cầm đồ đổi tiền, trên mặt nhìn có vẻ vắng vẻ, không náo nhiệt như dưới đường, nhưng đây cũng là hoàn cảnh mà Hàn Bá Thiên mong muốn. Không lâu sau, hai người đã vượt qua mấy chục bậc thang quanh co, đến được cửa chính ở đỉnh cao nhất, chưa kịp bước vào, Hàn Bá Thiên và Lý Thiên Duyên đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. "Ai u, tên tiểu tử kia, sao không chịu làm việc hăng hái lên, ngươi làm vỡ đồ vật, chẳng lẽ không sợ trưởng quỹ Hàn về trách phạt sao? Sao nào, còn muốn giấu giếm, lừa gạt trưởng quỹ Hàn sao? Tiểu tử thúi, nói linh tinh gì thế? Mau đi làm việc đi. Cả đống đồ giả mạo, chẳng đáng giá bao nhiêu." Vừa nghe những lời này, vẻ mặt hòa ái trên gương mặt Hàn Bá Thiên lập tức thay đổi. Đau lòng lại giận dữ bước vào, không thèm để ý đến Lý Thiên Duyên. Gương mặt ấy, đen xì đáng sợ, mặc dù bên trong có chút đồ giả mạo, nhưng cũng là hiệu buôn đồ cổ. Tất nhiên cũng có những món đồ thật giá trị không nhỏ. Khi Hàn Bá Thiên bước vào cửa Tam Hoa Phường, hai tên tiểu nhị đang cãi nhau, lập tức vẻ mặt cứng đờ, hoàn toàn không ngờ Hàn Bá Thiên lại đột ngột trở về. Doãn Thiên Cừu có chút kỹ năng diễn xuất, nhưng tên tiểu nhị to khỏe kia thì chỉ là người bình thường, không hề phát hiện Hàn Bá Thiên trở về, đến mức có chút bối rối. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm một bức tượng nhân vật cao hơn một thước, đã bị vỡ, thiếu tay thiếu chân, chỉ liếc mắt một cái, Hàn Bá Thiên đã biết lại là tên hay lười biếng này. Tức giận quát mắng, đại tráng, đây là lần thứ mấy rồi, làm vỡ báu vật của ta thành ra thế này, ngươi không đền bù cho ta, cả đời này đừng mong rời khỏi đây. Vừa nói, Hàn Bá Thiên đã khóc lóc bổ nhào vào đầu cổ bị vỡ, không ngừng than thở tiếc nuối. Đại tráng thấy thế, không nhịn được lau khóe miệng, lầm bầm phản bác, cũng chỉ là đồ giả mạo thôi, chẳng đáng giá mấy đồng, cần phải thế không, ngươi nói gì? Hàn Bá Thiên đột ngột ngẩng đầu, giận dữ nhìn chằm chằm đại tráng cúi đầu, không dám phản bác nữa, dù thật hay giả, Hàn Bá Thiên cũng không thường xuyên đối xử hà khắc với hắn. Còn Doãn Thiên Cừu, thì nhân cơ hội chuồn mất, trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Lý Thiên Duyên, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhanh chóng quan sát cô bé xa lạ này, trong lòng hắn bất ngờ, nhận ra đây là một hạt giống tốt luyện võ, khí huyết dung mãn, gân cốt phát triển tốt, không biết Hàn Bá Thiên tìm được ở đâu. Doãn Thiên Cừu tuy còn trẻ, nhưng kinh nghiệm giang hồ rất phong phú, hắn vừa làm nội ứng bên cạnh Doãn Trọng luyện võ, vừa làm nội ứng ở Tam Hoa Phường, âm thầm điều tra tung tích Long Thần Kiếm, bản thân là người thông minh, nhạy bén, cảnh giác cao độ. Cùng lúc đó, khi Doãn Thiên Cừu quan sát Lý Thiên Duyên, Lý Thiên Duyên cũng đang quan sát Doãn Thiên Cừu, tuy không biết thiếu niên này, nhưng cũng đoán được thân phận của hắn, dù không dùng đến tinh thần lực, cũng dễ dàng nhận ra hắn đang quan sát mình, có nội lực ẩn giấu, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc, 6:9 cộng sách, A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, phần này không liên quan đến văn bản và nên được loại bỏ. Tuổi trẻ như vậy, có được sự cảnh giác này, lại xuất hiện ở đây, xem ra đây là Doãn Thiên Cừu, con trai Doãn Tuấn, tuổi còn nhỏ hơn trong trí nhớ, ít nhất còn hơn mấy năm nữa. Chỉ liếc nhìn, Lý Thiên Duyên cũng thu được nhiều thông tin cần thiết, hiện tại, nàng còn có thời gian chuẩn bị, không cần vội vàng làm gì, dù không thể gia nhập Ngự Kiếm Sơn Trang, dù tiếp tục ở lại Tam Hoa Phường, tương lai cũng có thể tiếp xúc với những người cấp cao trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Tiếc là, ta không biết cửa vào của thành trì ngầm trong Ngự Kiếm Sơn Trang ở đâu, và có một con yêu thú huyết mãng đang ngủ đông canh giữ. Nếu không, trực tiếp qua Long Nhạn, cũng có thể tiếp xúc với những người cấp cao trong Ngự Kiếm Sơn Trang, và nhanh chóng chiếm được lòng tin của Doãn Thiên Tuyết. Thực ra, Long Nhạn là người yêu mà Hàn Bá Thiên si tình thương nhớ bấy lâu. Vì Long Nhạn, ông cả đời không cưới, con gái đều là con nuôi, nhưng trong lòng Hàn Bá Thiên, Long Nhạn đã mất tích mấy chục năm, sống không thấy người, chết không thấy xác, ông thường đến khu nhà bỏ hoang của Long gia, cũng tìm kiếm manh mối liên quan đến Long Nhạn, thậm chí Long Thần Kiếm, trong lòng ông cũng không quan trọng bằng tin tức và dấu vết của Long Nhạn. Hàn Bá Thiên giả vờ thương tâm một lúc, rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu nhìn về phía Doãn Thiên Cừu sắp ra đi. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, phân phó, đợi đã, ngươi đưa tiểu muội đi ăn chút gì, đãi ngày ấy như Tiểu Vân, Đậu Đậu, và Châu Nhi, nghe rõ chưa, nghe rõ rồi, con đi đây. Doãn Thiên Cừu lộ vẻ nhẹ nhõm, rồi quay lại cười lo lắng với Lý Thiên Duyên, đi, ta dẫn ngươi đi hậu viện ăn chút gì, dương trên lưng ngươi nặng không, để ta giúp ngươi cầm nhé. Nghe những lời này, Lý Thiên Duyên khẽ nhúc nhích, đáp, vậy cảm ơn ca ca. Chương 986 lẫn nhau tính toán. Lúc này Lý Thiên Duyên, với vẻ mặt linh hoạt, thể hiện như một cô bé 5-6 tuổi bình thường, trạng thái này rất dễ khiến người ta tin tưởng mà không đề phòng. Không ai lại quá đề phòng trẻ con. Bây giờ, Lý Thiên Duyên nói xong, chủ động cởi chiếc dương trúc nhỏ trên lưng xuống, đưa cho Doãn Thiên Cừu. Doãn Thiên Cừu vắt khăn lau lên vai, rồi đón lấy chiếc dương trúc, nhưng khi vừa nhận lấy, ánh mắt Doãn Thiên Cừu hơi thay đổi. Chiếc dương trúc nhỏ bé này, nặng hơn dự kiến rất nhiều, càng làm hắn bất ngờ hơn là cô bé đáng yêu này. Chỉ chừng 5-6 tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn, lại có thể cõng chiếc dương trúc nặng nề như vậy mà không đổi sắc. Thời gian cõng nó cũng không ngắn, xem ra, ta cần phải xem xét lại cô bé đáng yêu này. Bây giờ, trong lòng Doãn Thiên Cừu xuất hiện nhiều liên tưởng hơn, và cả những ý tưởng mới. Hắn luôn cho rằng cha mẹ mình bị Doãn Trọng hại chết, nên luôn muốn báo thù, nhưng hắn không đánh lại Doãn Trọng, phải ẩn thân, nghe theo lệnh Doãn Trọng, đến Tam Hoa Phường nằm vùng là lệnh của Doãn Trọng, để tìm kiếm Long Thần Kiếm, nếu ta có thể có người giúp đỡ, cơ hội báo thù Doãn Trọng sẽ lớn hơn. Cô bé này quả nhiên có tư chất tốt, là người kế thừa luyện võ xuất sắc, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định sẽ là cao thủ, chỉ cần tính toán làm sao để cô bé tin tưởng và giúp ta. Rất nhiều ý niệm và ý nghĩ cùng lúc lóe lên trong đầu Doãn Thiên Cừu rồi biến mất. Xong, vẻ ngoài hắn vẫn bất động thanh sắc, không hề biểu lộ bất cứ dấu hiệu khác thường nào, chỉ có trên mặt hiện lên một nụ cười hiền hòa, pha chút kinh ngạc, dẫn dắt Lý Thiên Duyên rời khỏi cửa hàng, hướng về nơi ở thường ngày của nàng. Trên đường đi, Doãn Thiên Cừu khéo léo thăm dò lai lịch và hoàn cảnh của tiểu cô nương này, nhằm mục đích thu thập thêm nhiều manh mối. Đối với sự thăm dò của Doãn Thiên Cừu, Lý Thiên Duyên cũng trả lời một cách thành thạo, điêu luyện, những lời nửa thật nửa giả nàng từng kể với Hàn Bá Thiên, nay lại được kể lại với Doãn Thiên Cừu, phối hợp thêm kỹ thuật diễn xuất cùng tuổi tác bề ngoài để đánh lừa. Dù Doãn Thiên Cừu trong lòng cảnh giác, sau khi nghe xong cũng không mấy nghi ngờ, biết nàng là cô nhi, lại sống không lâu, Doãn Thiên Cừu lập tức nảy sinh nhiều mưu tính, hắn thầm nghĩ, một người mang trong lòng căm hận như vậy, động lực tu luyện võ công sẽ càng mãnh liệt, phong phú, dù không cần ai thúc giục, nàng cũng sẽ tự giác nỗ lực đề cao bản thân, hơn nữa, cùng nàng có chung quá khứ bi thảm và thân phận cô nhi, sẽ dễ dàng tạo nên sự đồng cảm, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giúp việc trở nên thuận lợi hơn. Ngoài ra, còn rất nhiều ý nghĩ khác thoáng qua trong đầu Doãn Thiên Cừu, chủ yếu là việc tìm cách đạt được sự tin tưởng lẫn nhau. Nơi luyện võ, cấp bậc công pháp bí tịch càng cao thâm huyền diệu, thì giới hạn lý thuyết có thể đạt được càng cao, đây là một yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng rất lớn, nhưng công pháp, bí tịch thường nằm trong tay những nhân vật hoặc thế lực hùng mạnh. Việc đạt được chúng cũng vô cùng khó khăn, gian khổ, như vậy, Doãn Thiên Cừu nhanh chóng đưa Lý Thiên Duyên đến hậu viện Tam Hoa Phường. Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng hừ hừ, ha ha, mạnh mẽ mà mềm mại, rõ ràng là ba cô con gái của Hàn Bá Thiên đang luyện võ ở hậu viện. Hai người vừa tới, cô bé Châu Nhi tính tình hoạt bát, hiếu động liền quay đầu nhìn lại, không luyện võ nữa mà tò mò chạy đến hỏi, tiểu muội muội đáng yêu này là ai vậy? Sao lại đến đây? Doãn Thiên Cừu đáp, đây là Hàn trưởng quỹ bảo ta đưa đến, bảo chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, rồi lại thêm một câu, hơn nữa, phải đối đãi nàng như ba vị tiểu thư. Dạ, cô bé Châu Nhi nhỏ tuổi, chỉ gật đầu, rồi lại không nhịn được quay sang nhìn Lý Thiên Duyên, bị vẻ đáng yêu của nàng mê hoặc, Châu Nhi đưa tay ra định vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu muội muội. Miệng lẩm bẩm, thật đáng yêu nha, giọng nói ngọt ngào, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc, 6:9 cộng sách, A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, phần này không liên quan đến ngữ pháp, nên giữ nguyên, ngược lại, Triệu Vân, người chị cả, nghe lời Doãn Thiên Cừu, lại nhìn chằm chằm Lý Thiên Duyên một hồi, trong lòng nhanh chóng hình thành một phỏng đoán mới, xem ra, Tam Hoa Phường không lâu nữa sẽ có thêm một, tứ tiểu thư, trước kia Đậu Đậu và Châu Nhi đến cũng tương tự như vậy. Triệu Vân không mấy bài xích, bởi vì cả nàng, Đậu Đậu và Châu Nhi đều là cô nhi được Hàn Bá Thiên nhận nuôi. Huấn luyện, thêm một người cũng chẳng có gì lạ. Rất nhanh, Triệu Vân thể hiện uy nghiêm của người chị cả, nhẹ giọng quát Châu Nhi. Châu Nhi, mau ngoan ngoãn trở lại luyện công. Trong ba chị em, công phu của con kém nhất, đừng suốt ngày nghĩ cách lười biếng. Nói xong, Triệu Vân quay sang nhìn Doãn Thiên Cừu, ánh mắt mang vẻ lạnh nhạt. Ra lệnh, còn ngươi, cha ta đã bảo ngươi như vậy rồi, còn đứng đây làm gì? Mau đi làm việc. Đại tiểu thư nói phải, tôi lập tức đưa nàng đi ăn. Doãn Thiên Cừu vội vàng cười nịnh nọt, nhanh chóng trấn an Triệu Vân. Thái độ này lại khiến Châu Nhi bất mãn, nàng khá thiện cảm với tiểu nhị này. Vân tỷ, hắn chỉ là tiểu nhị Tam Hoa Phường, không phải người hầu của chúng ta, cần gì phải nói vậy? Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Triệu Vân, giọng Châu Nhi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu xuống, yếu ớt như một tiểu nữ hài phạm lỗi, ngoan ngoãn trở lại luyện công. Lý Thiên Duyên chỉ liếc nhìn rồi lại tập trung vào Doãn Thiên Cừu. Nàng phải thu hút sự chú ý của người này. Chương 987, 2 năm sau khi gặp mặt ngắn ngủi với ba chị em Triệu Vân, Đậu Đậu và Châu Nhi, Lý Thiên Duyên được Doãn Thiên Cừu dẫn đến phòng bếp hậu viện ăn uống. Suốt cả quá trình, Doãn Thiên Cừu luôn ở bên cạnh Lý Thiên Duyên, đang suy tính có nên đưa nàng vào Ngự Kiếm Sơn Trang hay không. Tiểu nữ nhi này có tư chất võ học rất cao, lớn lên chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực, nếu nàng làm việc cho mình, nhất định sẽ giúp mình báo thù Doãn Trọng. Tam Hoa Phường tuy có bí tịch võ học, nhưng cấp bậc không đủ cao, dù luyện thành, cũng chỉ đối phó được người giang hồ bình thường, gặp cao thủ thực sự thì không đủ sức. Nhưng làm sao để nàng nguyện ý giúp mình báo thù mới là vấn đề khó khăn. Suy nghĩ một hồi, Doãn Thiên Cừu quyết định bí mật quan sát, ít nhất phải hiểu rõ tính cách của tiểu nữ hài này. Nếu nàng là kẻ vong ân phụ nghĩa, dù tư chất có ưu tú đến đâu, hắn cũng sẽ không thân cận, thậm chí sẽ phòng bị nàng. Nhưng nếu đáng tin cậy, hắn sẽ kết giao, bồi dưỡng để nàng nhanh chóng trưởng thành, trở thành trợ thủ đắc lực. Lúc này, Doãn Thiên Cừu thể hiện vẻ ngoài của một người anh cả hiền lành, quan tâm, che chở Lý Thiên Duyên mới đến. Nào, ăn từ, đừng vội, đây là cháo trắng nấu từ sáng sớm. Doãn Thiên Cừu cười ha hả, tay bưng một bát cháo trắng, đặc sánh, không phải loại cháo loãng. Cảm ơn đại ca ca. Lý Thiên Duyên cười ngọt ngào, nhận lấy bát cháo sứ thô, từ tốn uống, sau một thời gian dài ăn lương khô, nàng cũng thực sự nhớ món ăn thường ngày này. Doãn Thiên Cừu cười ha hả, vẫn ở đó, không có ý định đi tìm phiền phức Hàn Bá Thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tối, Hàn Bá Thiên ở hậu viện gọi tất cả mọi người lại. Kể cả hai người như Doãn Thiên Cừu và Đại Tráng, Hàn Bá Thiên nhìn quanh một lượt, xem biểu cảm của mọi người, rồi thong thả nói, từ nay về sau, Lý Thiên Duyên là tứ nữ của ta, mọi người nên thay đổi thái độ cho phù hợp, những điều khác, ta nghĩ không cần phải nói lại nữa. Nói xong, Hàn Bá Thiên nhìn mọi người, sau đó, mọi người đều bày tỏ sự chào đón Lý Thiên Duyên, không khí vui vẻ, ấm áp, còn Lý Thiên Duyên, trong lòng lại suy nghĩ khác, không ngờ, cuối cùng lại trở thành dưỡng nữ, việc trà trộn vào Ngự Kiếm Sơn Trang phải từ từ. Trước tiên ổn định vài năm, hiện giờ nàng mới 6 tuổi, như vậy, Lý Thiên Duyên chính thức trở thành tứ tiểu thư của Tam Hoa Phường. định cư ở đây. Sau đó, nàng được Hàn Bá Thiên truyền dạy võ công bản địa, dù chỉ là cơ bản ban đầu, nhưng cũng là một mục tiêu tham khảo tốt, giúp nàng hiểu rõ hơn tình hình thực tế của thế giới này. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 2 năm sau, sự giới hạn hóa phàm đã tạo ra nhiều thay đổi, khiến tốc độ tư duy và phản ứng của Lý Thiên Duyên trở lại như một cô bé bình thường. Rất khác xa ý thức siêu việt trước kia, thời gian dài như vậy mới giúp nàng hiểu rõ nguyên nhân. Xem ra là tu luyện chân khí, nhưng thực tế liên quan đến nhiều yếu tố, tinh khí thần, huyết mạch, ý thức, tâm thần, tâm cảnh, cảm ngộ pháp tắc, vô cùng phức tạp. Lý Thiên Duyên phán đoán, bí tịch võ học càng mạnh, thì bao hàm và hạn chế càng nhiều, mang tính chất truyền thừa huyết mạch rõ ràng. Ví dụ, tuyệt học Long Gia, Long Thần Công, chỉ có người Long Gia mới có thể tu luyện, Doãn Trọng là ngoại lệ duy nhất, bởi vì ngộ tính và tư chất của hắn quá mạnh, dễ dàng học được Long Thần Công và còn tối ưu hóa nó cho phù hợp với bản thân, đột phá mọi hạn chế trước đây. Tương tự, công pháp thần ma tối cao của Đồng Thị nhất tộc cũng cần huyết mạch thần ma đặc thù. Người bình thường ngay cả việc ghi nhớ, hiểu được công pháp thần ma cũng không làm được, bởi vì trong đó ẩn chứa sức mạnh pháp tắc của thần ma. Người thường không thể chịu đựng nổi, muốn đuổi kịp, chỉ có thể từ bình thường trở nên phi thường, lấy ví dụ như trải qua 9 lần sinh tử trong luân hồi, hoặc là sự thăng hoa của cửu biến thần tầm, là những mục tiêu tham khảo tốt, nhưng xét đến tuổi thọ ngắn ngủi của người thường, tuyệt đối không thể tu luyện công pháp quá dài, nếu không, chưa hoàn thành tu luyện đã chết, dù chất lượng tu luyện kém hơn một chút cũng không sao. Mục tiêu là tự sáng tạo công pháp phù hợp với huyết mạch của bản thân, với ký ức và thông tin khổng lồ của Lý Thiên Duyên. Việc này rất đơn giản, nhưng cũng rất khó khăn, yếu tố quan trọng nhất là sự khác biệt của trật tự thế giới. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến mọi việc và sinh mệnh, từ cấp độ nhỏ nhất, dẫn đến các khác biệt bên ngoài, nếu không hiểu rõ những khác biệt này, thì chỉ là hoa trong nước, trăng trong gương. Với tình trạng hiện tại, nàng không thể trực tiếp phân tích quy tắc trật tự thế giới, chỉ có thể dùng thông tin bản địa để bổ sung phân tích. Lý Thiên Duyên đã hiểu rõ điều này, nàng biết Doãn Thiên Cừu trọng tình nghĩa, giữ lời hứa, muốn người tốt tin tưởng mình, chỉ cần thể hiện ra mặt tốt là đủ. Sau 2 năm tiếp xúc, nàng tin rằng Doãn Thiên Cừu đã tin tưởng mình. Chương 988, âm thầm thao tác. Lúc này là sau bữa tối, Tam Hoa phường rộng rãi, mỗi người một phòng, kể cả Doãn Thiên Cừu và Đại Tráng. Lúc trời vừa chập choạng tối, trăng chưa lên, Hàn Bá Thiên không ở đó, Doãn Thiên Cừu khéo léo tránh sự dò xét của ba chị em Triệu Vân. Đến cửa phòng Lý Thiên Duyên, hạ giọng gọi, "Tứ tiểu thư, giờ nàng có rảnh không? Ta có chút việc muốn cùng ngươi bàn bạc." "Thiên Cừu à, vào đi." Cửa không khóa, trong gian phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng nói trong trẻo của một cô gái trẻ. "Được phép." Doãn Thiên Cừu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đồng thời khép cửa lại. Hắn nhìn vào trong phòng, thấy Lý Thiên Duyên đang ngồi yên lặng trên ghế bên bàn, một đôi tay trắng như tuyết khẽ nâng đỡ cằm. Nàng nhìn chằm chằm Doãn Thiên Cừu không chớp mắt, rồi nói, "Thiên Cừu, ngươi có chuyện gì quan trọng cần giấu giếm ta sao?" "Hắc hắc hắc, Tứ tiểu thư cứ nghe ta nói." Doãn Thiên Cừu đi tới ngồi cạnh Lý Thiên Duyên, không hề khách khí, cứ như hai người bạn thân lâu năm, có thể thành thật tâm sự với nhau. Thực ra, đó là biểu hiện mà Lý Thiên Duyên cố ý tạo dựng trong những năm gần đây. Vì vậy, hiện giờ nàng chẳng hề ngạc nhiên trước thái độ của Doãn Thiên Cừu. Ngồi xuống, Doãn Thiên Cừu tự rót trà cho mình, rồi vừa uống trà vừa nói chuyện với Lý Thiên Duyên. "Ta có một người bạn, lén lút truyền cho ta một tin tức mật, nghe nói Ngự Kiếm Sơn Trang dự định tuyển chọn một nhóm người mới thay thế một số người già. Không những ăn ở được lo liệu chu đáo, mà còn có lương bổng rất hậu, nhưng quan trọng hơn là, đối với những người có tư chất võ nghệ xuất sắc, còn được truyền thụ những võ công cao thâm." Nói đến đây, Doãn Thiên Cừu vui mừng nhìn Lý Thiên Duyên, "Ngươi không phải muốn học võ công cao cường hơn sao? Đây là một cơ hội tốt, mặc dù vào đó, sẽ không còn được hưởng cuộc sống tiểu thư như bây giờ, nhưng địa vị trên giang hồ sẽ không thấp, với thế lực hùng mạnh của Ngự Kiếm Sơn Trang, thành viên của nó tự nhiên có thân phận hiển hách trên giang hồ. Bao nhiêu người tranh đấu, liều chết tranh giành, chỉ mong có chút quan hệ với Ngự Kiếm Sơn Trang, thậm chí, có người sẵn sàng từ bỏ chức trưởng môn, đi làm một gã sai vặt quét rác cũng cam lòng, cũng như hoàng cung, quy luật nghiêm ngặt, nhưng vẫn có vô số người khao khát gia nhập Ngự Kiếm Sơn Trang, địa vị trên giang hồ và triều đình, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn cả hoàng cung, đương nhiên sức hút càng lớn, với bối cảnh hùng hậu như vậy, lời nói của Doãn Thiên Cừu trở nên hết sức tự nhiên. Lý Thiên Duyên cũng phối hợp, tỏ vẻ hứng thú và vui mừng, hỏi Doãn Thiên Cừu, "Thiên Cừu, ngươi nói thật chứ? Ngự Kiếm Sơn Trang thật sự tuyển người mới sao?" "Đương nhiên là thật, ngày mai ngươi cứ xem đi." Doãn Thiên Cừu tự tin trả lời, "Có người nhà của đại tổng quản ở đó, muốn làm chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần tìm một lý do hợp lý là có thể thành công. Quan trọng nhất là trang chủ, nhị trang chủ, thiếu trang chủ căn bản không quan tâm đến chuyện này, toàn quyền giao cho đại tổng quản." Trong lúc Lý Thiên Duyên đang suy tính, Doãn Thiên Cừu cảm nhận được Hàn Bá Thiên trở về, liền cáo từ, "Tứ tiểu thư, ta đi trước." Nàng tự cân nhắc, dù sao Hàn trưởng quỹ ở đây cũng là một nhân tố ảnh hưởng. "Ừ, mau về đi, đừng để cha thấy ngươi vào phòng ta." Lý Thiên Duyên nói, tự mình tiễn Doãn Thiên Cừu ra cửa. Doãn Thiên Cừu nhanh chóng rời khỏi, bóng dáng biến mất trong bóng tối. Thấy Doãn Thiên Cừu đi rồi, Lý Thiên Duyên mới ngồi xuống. Việc thuyết phục Hàn Bá Thiên lại vô cùng dễ dàng, vì Hàn Bá Thiên vẫn luôn si tình với Long Nhạn, một tỷ nữ của Long gia. Dù cho đã qua mấy chục năm, Long Nhạn mất tích, Hàn Bá Thiên vẫn kiên trì tìm kiếm bất cứ manh mối nào liên quan đến nàng. Ngự Kiếm Sơn Trang và Long gia có ân oán, điều này ai cũng biết, nhưng Hàn Bá Thiên không thể tự tiện vào Ngự Kiếm Sơn Trang tìm hiểu tin tức. Nếu có người có thể lẻn vào Ngự Kiếm Sơn Trang làm gián điệp, tìm hiểu tin tức liên quan đến Long Nhạn, Hàn Bá Thiên nhất định sẽ vui mừng. Không hề cản trở, Hàn Bá Thiên rất coi trọng ân tình giữa cha nuôi và con nuôi. Nhưng so với người yêu trong lòng Long Nhạn, những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Với những yếu tố này, Lý Thiên Duyên rất tự tin có thể thuyết phục Hàn Bá Thiên. Nhanh chóng, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, khi mọi người trong Tam Hoa Phường tụ họp ăn điểm tâm, Đại Tráng đã không nhịn được kêu lên, việc lớn rồi, Ngự Kiếm Sơn Trang lại tuyển người, nếu ta được chọn, thì ta có thể vênh vang, không ai dám động đến ta, ta thật muốn gia nhập Ngự Kiếm Sơn Trang, vinh quang tổ tiên. Nói chưa dứt lời, gáy Đại Tráng đã bị đánh một cái, a, đau quá, Vương Bát nào dám đánh Đại Tráng ta. Đại Tráng quay đầu, thấy Hàn Bá Thiên mặt trầm như nước, sắc mặt hắn thay đổi, trở nên cung kính, Hàn trưởng quỹ, hôm nay ngài đến sớm thế, mau mời ngồi, điểm tâm đã chuẩn bị xong, tên tiểu tử khốn nạn này, lại nói xấu ta. Hàn Bá Thiên nửa thật nửa giả quát, nếu không phải ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi chỗ ở, ngươi đã chết từ lâu rồi. Chương 989 tính cách mới là nhược điểm tốt nhất. Mặc dù giọng Hàn Bá Thiên nghiêm khắc, nhưng những người trong Tam Hoa Phường đều biết hắn là người nóng nảy, không phải như vẻ ngoài, nếu không, hắn đã không nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Được rồi, ăn cơm đi, đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị ta. Hàn Bá Thiên phất tay, ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống. Lời nói của Đại Tráng về Ngự Kiếm Sơn Trang, ai cũng nghe thấy, việc liên quan đến Ngự Kiếm Sơn Trang, dù nhỏ cũng được coi là lớn, vì ảnh hưởng của nó quá lớn, mọi hành động đều bị phóng đại. Ngự Kiếm Sơn Trang tuyển người, lần trước là bao nhiêu năm rồi? Hàn Bá Thiên suy nghĩ, chắc không gây ra biến đổi lớn, nhưng ta càng quan tâm đến chuyện xảy ra với Long gia 20 năm trước. Tại sao lại biến thành như vậy? Chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh của Hàn Bá Thiên, cả trong mơ cũng muốn biết sự thật, nhất là tin tức về Long Nhạn. Lý Thiên Duyên quan sát Hàn Bá Thiên, tìm được cơ hội nói chuyện. Cha, con nghe nói Ngự Kiếm Sơn Trang cất giữ nhiều võ công cao thâm. Chỉ cần người được chọn xuất sắc, sẽ được truyền thụ võ công. Vì vậy, cha, con muốn gia nhập Ngự Kiếm Sơn Trang. Thấy Hàn Bá Thiên nhìn mình, Lý Thiên Duyên định tiếp tục nói, thì Triệu Vân lên tiếng, Lý Thiên Duyên, cha ngươi cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi chỗ ở, truyền thụ võ công cho ngươi, ngươi bây giờ lại ghét bỏ sao? Đừng làm kẻ vong ân phụ nghĩa. Vân tỷ, chị nghĩ như rồi, chỉ là võ công của cha không phù hợp với con. Lý Thiên Duyên nói, rồi nhìn Hàn Bá Thiên, cha luyện võ nhiều năm, biết rõ chỉ có võ công phù hợp mới là tốt nhất. Giang hồ các môn phái cũng chọn người cẩn thận, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tuyệt tự. Lời này có lý, Hàn Bá Thiên gật đầu. Võ công ta truyền dạy không tệ, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Thiên Duyên luyện 2 năm mà không có chân khí, có lẽ không hợp với võ công của ta. Căn cốt của con không tệ. Nói đến đây, Hàn Bá Thiên có vẻ tiếc nuối. Lý Thiên Duyên lại khuyên, Ngự Kiếm Sơn Trang là thế lực bá chủ giang hồ, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng lớn. Nếu con gia nhập, có thể biết được tin tức sớm, báo cho cha và các tỷ tỷ, tránh thiệt thòi. Nghe vậy, Hàn Bá Thiên chợt nảy ra ý nghĩ. Đúng, ta sao không nghĩ đến? Ngự Kiếm Sơn Trang canh phòng nghiêm ngặt, ta không thể vào tìm hiểu tin tức về Nhạn Nhi, nhưng nếu có người ở đó lâu dài, cơ hội tìm hiểu tin tức về Nhạn Nhi sẽ lớn hơn. Thiên Duyên còn nhỏ, chưa tu ra chân khí, lại thông minh, cẩn thận, sẽ không bị nghi ngờ. Ta tìm Nhạn Nhi hơn 20 năm mà không có kết quả, không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hàn Bá Thiên đã ngầm đồng ý Lý Thiên Duyên rời khỏi Tam Hoa Phường, gia nhập Ngự Kiếm Sơn Trang, ông chỉ không muốn bỏ cuộc tìm kiếm người yêu suốt 20 năm. Nhanh chóng, Hàn Bá Thiên bình tĩnh lại, nói với Lý Thiên Duyên và mọi người. Thiên Duyên có quyết định này, ta đồng ý, Ngự Kiếm Sơn Trang tốt hơn Tam Hoa Phường, hy vọng con tìm được võ công phù hợp. Nói xong, Hàn Bá Thiên nhìn Lý Thiên Duyên, sau khi ăn xong, con đến phòng ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Lý Thiên Duyên biết mọi việc đã ổn thỏa, tính cách mới là điểm yếu tốt nhất, căn bản sự tình vốn không cần phức tạp hay gian khổ. Rất nhanh, trong bầu không khí có phần cổ quái ấy, điểm tâm cuối cùng cũng đã dùng xong, thu dọn đồ ăn và các vật dụng khác, ta liền phó thác việc này cho hai tiểu nhị Đại Tráng cùng Doãn Thiên Cừu. Hàn Bá Thiên ung dung như một lão đại gia, chắp hai tay sau lưng, thong thả bước về phía phòng mình. Triệu Vân quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Duyên, ánh mắt thâm trầm nhưng không nói lời nào, liền cùng hai muội muội Đậu Đậu và Châu Nhi tiếp tục đến hậu viện luyện võ. Lý Thiên Duyên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Vân, nàng đứng dậy theo bước chân Hàn Bá Thiên rời khỏi nơi đó, chỉ chốc lát sau đã đến trong phòng hắn. Hàn Bá Thiên tiện tay đóng cửa phòng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lý Thiên Duyên, bây giờ ta muốn nói với con một việc. con tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai, bởi vì điều đó rất có thể sẽ đe dọa đến tính mạng của con. Như vậy, con sợ không? Không sợ, Lý Thiên Duyên đáp, mong phụ thân nói rõ. Chương 990, quá khứ, đối với phản ứng và biểu hiện của Lý Thiên Duyên, Hàn Bá Thiên rất hài lòng, hắn dùng chân khí dò xét xung quanh, xác nhận không có ai nghe lén, rồi mới chậm rãi kể lại chuyện xưa, những chuyện này xảy ra hơn 20 năm về trước, bấy giờ, Long Gia vẫn còn tồn tại, ngang hàng với Ngự Kiếm Sơn Trang, hai đại gia tộc đối diện nhau, người nữ tử mà ta si tình nhiều năm chính là một tiểu nha hoàn trong Long Gia. Với giọng điệu chứa chan tình cảm và kỷ niệm, hắn kể lại quá khứ cho Lý Thiên Duyên 8 tuổi, tập trung vào mối thù hận giữa Long Gia và Ngự Kiếm Sơn Trang, cùng với tình cảm của hắn với nha hoàn Long Gia, bao gồm cả việc Long Gia và Ngự Kiếm Sơn Trang bất hòa. Long Gia đột ngột diệt vong và mất tích, dĩ nhiên, trọng tâm vẫn là chuyện giữa hắn và Long Nhạn, cho đến khi Hàn Bá Thiên kể xong xuôi, hắn mới nghiêm túc dặn dò Lý Thiên Duyên lần nữa. Hôm nay cha nói với con những điều này, là để con biết rằng, âm thầm tìm hiểu tin tức liên quan đến Long Nhạn là rất nguy hiểm. Vì vậy, con dù thế nào cũng phải hết sức cẩn thận, ít nhất trong vài năm đầu, con còn nhỏ, không cần làm những việc này, hãy yên tâm ở nhà, nghĩ cách trau dồi bản thân là được. Nói đến đây, Hàn Bá Thiên do dự một chút, rồi bổ sung, nếu cuối cùng vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào, thì cũng không sao cả, con chỉ cần sống tốt, cha đã đủ hài lòng rồi. Trong chuyện này, cha có phần có lỗi với con, để con phải gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy, nếu con không muốn làm việc này, cũng có thể từ chối, cha hiểu con và sẽ không ép buộc con. Yên tâm đi cha, nữ nhi biết phải làm thế nào, con thông minh mà, Lý Thiên Duyên vỗ ngực nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo nói, cha cứ yên tâm ở Tam Hoa Phường, tương lai thế nào, nữ nhi đều sẽ báo tin cho cha, việc này không nên chậm trễ, con đã đi đăng ký tuyển chọn từ lâu rồi, nếu Ngự Kiếm Sơn Trang tuyển đủ người thì sao? Nghe vậy, Hàn Bá Thiên thấy cũng hợp lý, Ngự Kiếm Sơn Trang mỗi lần thu nhận đệ tử đều cách khá lâu. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn đợi đến lần sau không biết bao nhiêu năm nữa, được rồi, cha sẽ đi cùng con. Hàn Bá Thiên nói xong, liền lấy ra một ít tiền bạc đưa cho Lý Thiên Duyên. Những bạc này con cầm, phòng khi cần dùng, ví dụ như để làm quà hoặc là tạo mối quan hệ. Lý Thiên Duyên không chút do dự nhận lấy tiền, cất vào chiếc ví nhỏ do dưỡng mẫu Lý Thúy Hoa làm. Ngay sau đó, Hàn Bá Thiên đứng dậy, dẫn Lý Thiên Duyên ra khỏi phòng. Hai cha con không dừng lại lâu ở Tam Hoa Phường, mà trực tiếp ra khỏi cửa, xuống bậc thang, đi dọc theo đường phố náo nhiệt, hướng về Ngự Kiếm Sơn Trang. Mới xuống phố, Lý Thiên Duyên đã cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại, liền thấy Doãn Thiên Cừu mặc áo vải xám đứng trên cao. Quan sát phía dưới, thấy nàng nhìn lại, Doãn Thiên Cừu còn tỏ ra động viên. Xem ra, Doãn Thiên Cừu đã âm thầm sắp xếp mọi việc. Không biết hắn sẽ sắp xếp ta đến đâu? Lý Thiên Duyên suy nghĩ, có chút đoán được kết quả. Có thể tiếp xúc với võ học bí tịch và có thời gian tu luyện bình thường trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Đều có sự phân chia rõ ràng, không phải ai cũng được đối đãi như nhau. Khả năng cao sẽ được phân đến chỗ Doãn Thiên Tuyết. Lý Thiên Duyên thầm nghĩ, trong mắt người ngoài, Doãn Thiên Tuyết là một người bệnh tật, từ nhỏ đến lớn đều cần tĩnh dưỡng, không thể bị quấy rầy. Nơi ở của nàng tất nhiên là yên tĩnh và an toàn, có nhiều thời gian để luyện võ. Hơn nữa, vì an toàn, bên cạnh Doãn Thiên Tuyết chắc chắn có người võ công cao cường bảo vệ ngày đêm. Nhưng thực tế, Doãn Thiên Tuyết mạnh mẽ đáng sợ, trong Ngự Kiếm Sơn Trang, chỉ có lão tổ tông Doãn Trọng hơn 500 tuổi mới có thể áp chế nàng. Và đó là trong trường hợp Doãn Thiên Tuyết có thể giao thủ với Doãn Trọng vài chiêu. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng có thể làm được như vậy, trên thế gian này hiếm có, nếu không có sự ảnh hưởng của lời nguyền huyết mạch, Doãn Thiên Tuyết còn đáng sợ hơn nữa. Nàng chỉ dựa vào quan sát và học lén, tự học được thần ma công, võ học chí cao của Đồng Thị nhất tộc, võ học thần ma mà Si Vưu và Hoàng đế thời Hồng Hoang tu luyện. Thiên tư và ngộ tính như vậy quả thực kinh thế hãi tục. Nàng là một tuyệt thế yêu nghiệt thực sự, không chỉ có ngộ tính phi thường, võ công kinh người, mà trí tệ cũng vượt trội. So với Doãn Thiên Tuyết, huynh trưởng Doãn Thiên Kỳ và đệ đệ Doãn Thiên Cừu đều tầm thường hơn rất nhiều. Nhưng so với người giang hồ khác, hai anh em họ cũng là thiên tài võ học hiếm có. Chỉ là Doãn Thiên Cừu kiên nghị quả cảm, còn Doãn Thiên Kỳ thiếu quyết đoán, nên trong việc xử lý công việc có sự khác biệt lớn. Suy nghĩ miên man một lúc, Hàn Bá Thiên đã dẫn Lý Thiên Duyên đến gần cửa phụ Ngự Kiếm Sơn Trang. Từ xa đã thấy có một hàng người dài dằng dặc, Hàn Bá Thiên không khỏi kinh ngạc trước sức ảnh hưởng của Ngự Kiếm Sơn Trang. Tin tức mới truyền đi sáng nay, đến giờ, đã tụ tập được nhiều người như vậy. Đến gần, Hàn Bá Thiên lập tức dẫn Lý Thiên Duyên đi xếp hàng. Kiên nhẫn chờ đợi, may mà họ đến không quá muộn, không phải chờ lâu, đã đến lượt Lý Thiên Duyên. Đây là tiểu nữ Lý Thiên Duyên, mong chư vị chiếu cố. Hàn Bá Thiên cười ha hả, đồng thời khéo léo nhét vài lượng bạc vào tay người kiểm tra. Chương 991, sàng lọc. Những người phụ trách sàng lọc sơ bộ ở cửa phụ Ngự Kiếm Sơn Trang nhận ra có vật gì đó rơi vào tay mình, dù không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận cũng biết đó là bạc. Lệnh trên đã dặn dò ưu tiên những người nhỏ tuổi. Một người trong số họ liếc nhìn Lý Thiên Duyên, thầm mừng, nhỏ tuổi như vậy, vừa hợp, dù không làm gì cũng được ưu tiên lựa chọn, căn bản không bị loại, không ngờ lại có thêm khoản ngoài ý muốn, nhận được người và tiền, hai người phụ trách sàng lọc sơ bộ lập tức đồng ý. Không chút do dự, một người cầm bút lông lên, ghi chép lại, rồi mỉm cười hỏi Hàn Bá Thiên, tên, tuổi, quê quán, Lý Thiên Duyên, 8 tuổi, là tiểu thư thứ tư của Tam Hoa Phường. Hàn Bá Thiên trả lời dứt khoát, hai người sàng lọc nhìn Lý Thiên Duyên ngạc nhiên, nhưng nghĩ đây là Ngự Kiếm Sơn Trang đang tuyển người, nên mọi thân phận đều có thể, nên họ nhanh chóng che giấu vẻ mặt ngạc nhiên, ghi chép lại thông tin của Lý Thiên Duyên. Người kia khác lấy ra một tấm thẻ gỗ đưa cho Lý Thiên Duyên. Cô nương, cầm tấm thẻ này vào là được, bên trong sẽ có người hướng dẫn tiếp, còn vị lão tiên sinh này, ngài cứ chờ ở ngoài tin tức là được. Hàn Bá Thiên cúi xuống vuốt đầu Lý Thiên Duyên, an ủi, đi thôi, đừng lo lắng, nhớ những gì cha dặn, cha sẽ đợi tin tốt của con. Lý Thiên Duyên hiểu ý cha, nhận lấy thẻ gỗ, gật đầu với Hàn Bá Thiên, rồi tự mình đi vào Ngự Kiếm Sơn Trang. Trên đường đi, có nhiều người dẫn đường, Lý Thiên Duyên theo một nam bộc, rẽ trái rẽ phải, đến một sân rộng, nơi đây đã có nhiều người tụ tập, chia thành hai hàng nam và nữ, một nam và một nữ trẻ tuổi đang lần lượt kiểm tra. Sờ xương, bên cạnh có người ghi chép lại thông tin, Lý Thiên Duyên cầm thẻ gỗ, xếp hàng ở hàng nữ, không lâu sau đến lượt nàng, khí huyết dồi dào, cô bé này là hạt giống tốt, cốt cách này, chỉ cần nhìn tư thế đứng cũng biết rất đoan chính, tỷ lệ các bộ phận đều rất hài hòa, đây là viên ngọc thô hiếm thấy, đã lâu lắm rồi ta mới gặp, người phụ nữ trẻ phụ trách sờ xương lập tức nhận định. Nhưng để chắc chắn, nàng vẫn tận tâm kiểm tra lại, rồi mới quay đầu nói nhỏ với người phụ nữ phía sau. Người phụ nữ kia trợn mắt, vì đây là lần đầu tiên nàng nghe được dặn dò như vậy. Nhưng nàng rất nhanh chóng ghi chép lại, Lý Thiên Duyên nghe mình đã qua vòng 2, liền nở nụ cười vui vẻ. Tiểu muội muội, giờ con có thể về nhà chuẩn bị, ngày mai trước trưa, con đến Ngự Kiếm Sơn Trang, sẽ có người phân công cụ thể. À, vâng, cảm ơn chị, Lý Thiên Duyên mỉm cười, rồi chạy nhanh ra ngoài. Cùng lúc ấy, một nam tử mặc phục sức tiết vệ âm thầm theo dõi, không để lại bất cứ dấu vết nào, việc xác nhận lai lịch và thân phận của đối phương, xem ra có sự trùng khớp với những ghi chép trước đây. Đồng thời, việc bảo hộ tiểu nữ hài có tư chất phi thường xuất chúng này khỏi sự xuất hiện ngoài ý muốn cũng được tiến hành trong bóng tối, bản tác phẩm được chỉnh lý và đăng tải từ 69 sách A. Lại có cả tiết vệ lặng lẽ theo sát, xem ra sự việc được xem trọng không hề nhẹ. Đối với điều này, Lý Thiên Duyên chỉ cần vận dụng kinh nghiệm phong phú của mình để suy tính một chút. Lập tức đã đoán ra ý nghĩa trong đó, xác nhận thân phận và lai lịch là việc mà mỗi thế lực đều làm. Phải có những nguyên nhân khác tồn tại, sau khi suy xét sơ lược, Lý Thiên Duyên liền gác chuyện này sang một bên, điều này đối với nàng hiện tại vẫn có lợi. Sau một hồi chạy nhảy, tiểu nữ hài xuất hiện trước cửa hông mà nàng đã vào trước đó, và hiện ra trong tầm mắt Lý Thiên Duyên, lúc này, nàng biểu hiện như một tiểu nữ hài nhận được phần thưởng. Vui vẻ chạy về phía cửa chính, vừa ra khỏi cửa, liền bị Hàn Bá Thiên, với đôi mắt tinh tường, nhận ra ngay lập tức. Không cần bất cứ sự giao tiếp bằng lời nào, chỉ dựa vào ánh mắt và những thay đổi nhỏ trong nét mặt, ông đã đoán được sự việc xảy ra bên trong. Lập tức, ông cũng tỏ ra bình thường và chào đón nàng. Những dặn dò bí mật trước đó dành cho Lý Thiên Duyên nay hoàn toàn không còn thấy nữa. Lý Thiên Duyên cũng vậy, biểu hiện vô cùng bình thường. Xem ra con gái ngoan của ta đã vượt qua rồi. Ha ha ha ha ha. Hàn Bá Thiên cười lớn một tiếng, tỏ ra vô cùng vui mừng. Rồi ông nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Lý Thiên Duyên và cùng nàng trở về. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hôm nay cha sẽ làm cho con một bữa ăn ngon để chúc mừng con đã vượt qua. Tốt cha, con muốn ăn thịt dê kho, và chân giò heo ngũ vị hương. Tốt tốt tốt, cha đều sẽ làm cho con, đảm bảo toàn bộ là những món con thích nhất. Hai cha con cứ thế trò chuyện vui vẻ, tay trong tay rời khỏi nơi đây. Đối với những tiết vệ âm thầm theo dõi, thân là tộc vương Hàn Bá Thiên, đương nhiên là nhận ra, nhưng kỹ năng diễn xuất của ông cũng rất điêu luyện, biểu hiện như một lão trưởng quỹ bình thường của cửa hàng đồ cổ. Chỉ có những tiết vệ âm thầm ấy vẫn cho rằng mình theo dõi rất tốt, không bị ai phát giác sự hiện diện. Đi bộ một lúc lâu, cửa hàng lớn của Tam Hoa Phường đã hiện ra ở phía xa xa. Chương 992 siêu hạng. Trở lại trong nhà ở Tam Hoa Phường, Hàn Bá Thiên tự nhiên chuẩn bị những thứ cần thiết sau khi Lý Thiên Duyên vào, giống như một người cha già không nỡ rời xa đứa con gái yêu quý. Còn những tiết vệ âm thầm theo dõi thì nhìn thấy tất cả mọi việc, đồng thời họ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, sau khi trở về họ sẽ là nhân chứng đảm bảo kết quả điều tra thân phận không bị làm giả. Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Lý Dụng, hiện đang là đại tổng quản của Ngự Kiếm Sơn Trang, đang đứng hai tay chắp sau lưng, ung dung đứng gần sân huấn luyện của một tòa nhà 3 tầng. Ông lặng lẽ quan sát buổi khảo thí diễn ra bên kia. Việc kiểm tra và đánh giá Lý Thiên Duyên vừa rồi, ông tự nhiên nhìn thấy hết, và biết rằng tiểu nữ hài này là người được Doãn Thiên Cừu, cháu trai của ông, đề cử để kiểm tra. Kết quả ra sao, ông cũng thấy rõ, quả là hạt giống tốt hiếm thấy. Tốt rồi, hiện giờ giữa ta và Thiên Cừu đã có tình cảm tốt. Vậy ta sẽ phối hợp chu toàn, tạo cho nàng một cơ hội phát triển tốt. Nghĩ đến đây, Lý Dục nhanh chóng suy tính tình hình hiện tại trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Ngay lập tức, ông đã có một mục tiêu sắp xếp thích hợp. Nơi tiểu thư thứ hai, Doãn Thiên Tuyết, là một nơi tốt, bản thân tiểu thư thứ hai đối xử với mọi người cũng ôn hòa, lại không có nhiều việc vặt vãnh, nên có nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa, được làm cận vệ của tiểu thư thứ hai, nàng có thể học được võ công, điều này không hề tầm thường, ngay cả trong Ngự Kiếm Sơn Trang cũng thuộc hàng cao cấp. Hơn nữa, hiện giờ tiểu thư thứ hai cũng không lớn tuổi, xấp xỉ với cô bé này, sống chung cũng có thể thân thiết như bạn cùng tuổi. Tiểu thư thứ hai cũng là người bất hạnh, từ nhỏ đã mất mẹ, có lẽ nàng cũng không nhớ, mà người cha ruột lại vì thân phận trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang và gia huấn Doãn gia mà trọng nam khinh nữ, khiến cho tiểu nha đầu từ nhỏ không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Ít nhất, về phương diện này, Thiên Cừu còn hạnh phúc hơn cô bé này, từ nhỏ, cậu đã được hưởng thụ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Hiện giờ, tính cách của tiểu thư thứ hai Doãn Thiên Tuyết không bị lệch lạc, trở nên méo mó, Lý Dụng cũng thấy rằng Ngự Kiếm Sơn Trang có nội tình bồi dưỡng mạnh mẽ. Nếu đổi lại là gia đình bình thường, với những trải nghiệm từ nhỏ như vậy, tính cách phát triển lệch lạc là điều tất nhiên, không biết sẽ trở thành người điên loạn méo mó như thế nào. Sau khi xác định mục tiêu chính, Lý Dụng vẫn không rời khỏi nơi đây, ông vẫn tiếp tục tận tâm tận lực đứng quan sát ở nơi cao. Năm này qua tháng khác làm như vậy, toàn tâm toàn ý làm việc, mấy chục năm như một, không thay đổi, chính sự nghiêm túc và kiên trì này đã khiến ông, một người họ Lý, được mọi người trong Ngự Kiếm Sơn Trang tin tưởng, quyền lực thực tế trong tay ông thậm chí còn toàn diện hơn cả Doãn Thiên Kỳ. Vị thiếu trang chủ, ông là người thực quyền thực sự thứ ba trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Chỉ có trang chủ Doãn Hạo và nhị trang chủ Doãn Trọng quyền lực vượt trội hơn ông. Ngay cả Thiết Phong, đại thống lĩnh thiết vệ đội, cũng chỉ ngang hàng với ông, mà Thiết gia thì đời đời kiếp kiếp trung thành với Doãn gia, Ngự Kiếm Sơn Trang, vì vậy, đời đời kiếp kiếp đều là đại thống lĩnh thiết vệ đội. Không hay biết, cả đêm trôi qua rất nhanh, sau khi dùng bữa điểm tâm phong phú và ngon miệng, Lý Thiên Duyên được Hàn Bá Thiên dẫn đến Ngự Kiếm Sơn Trang. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nàng, ông mới quay người rời đi, còn về việc tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, chỉ có thể xem Lý Thiên Duyên sẽ làm gì, sẽ tạo ra vận mệnh như thế nào, chỉ có thể xem chính nàng biểu hiện, cho dù tương lai không tìm được manh mối liên quan đến Nhạn Nhi. Ta cũng chấp nhận, dù sao cũng đã qua hơn 20 năm, thời gian quá dài rồi, chỉ cần con có thể bảo vệ tốt bản thân, thì đủ rồi. Lại một lần nữa bước vào Ngự Kiếm Sơn Trang, Lý Thiên Duyên được người hầu dẫn đến sân huấn luyện hôm qua. So với hôm qua, số lượng thanh niên nam nữ ở đây nay ít đi rất nhiều. Nhưng dù người ít, nhưng ai nấy đều im lặng, dường như đang chờ đợi người quan trọng nào đó đến. Lý Thiên Duyên đến, cũng kiên nhẫn đứng đó, không có bất cứ biểu hiện gì khác thường. Không lâu sau, Lý Dục mặc y phục của đại tổng quản, cùng với vài người đến nơi đây, ông không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lý Thiên Duyên. Xác nhận cô bé đã đến, bản tác phẩm được chỉnh lý và đăng tải từ 69 sách A. Rồi ông ra hiệu bằng mắt cho người hầu cận, lặng lẽ ra lệnh bắt đầu. Thấy vậy, người hầu cận bước lên, lấy ra danh sách đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đọc danh sách phân bổ. Tả Sơn, 11 tuổi, tư chất bình thường, phân bổ đến phòng tiện làm học đồ. Cao Thiên Hà, 13 tuổi, tư chất bình thường, phân bổ đến xưởng may làm thợ may. Lý Thiên Duyên, 8 tuổi, tư chất siêu hạng, phân bổ đến viện của tiểu thư thứ hai làm cận vệ. Phương Hưng Văn, 9 tuổi, tư chất trung bình, phân bổ đến hậu cần thiết vệ đội. Sau khi đọc lưu loát danh sách, phân bổ chức vụ cho mỗi người, làm xong việc, người hầu cận ấy đóng danh sách lại, lùi lại vài bước, đứng sau Lý Dụng, biểu hiện cung kính và nghiêm túc. Ngay sau đó, Lý Dụng nhìn mọi người và nói, chức vụ hiện tại được phân bổ như vậy, thời gian tới, các người sẽ được huấn luyện và dạy bảo, đến khi đạt tiêu chuẩn sơ bộ, mới được chính thức bổ nhiệm, chỉ cần các người tương lai biểu hiện xuất sắc và trung thành, chức vụ hiện tại sẽ được thăng tiến. Nói đến đây, Lý Dụng không nói gì thêm, ông chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Ngay sau đó, một cô gái trẻ xinh đẹp đến bên Lý Thiên Duyên, dẫn nàng đến một nơi khác. Trên đường đi, cô gái trẻ dặn dò Lý Thiên Duyên, thời gian tới, ta sẽ đích thân dạy bảo con các quy củ trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Đồng thời, cũng chịu trách nhiệm dạy bảo con những kiến thức căn bản nhất về võ học. Đến khi ta thấy được, sẽ truyền thụ cho con những võ học cao thâm thực sự cần phải tu luyện. Tốt, chị ơi, Lý Thiên Duyên tỏ ra rất ngoan ngoãn. Không lâu sau, nàng được dẫn đến nơi ở, bắt đầu huấn luyện và bồi dưỡng cơ bản hàng ngày. Lần này, Lý Thiên Duyên bắt đầu thể hiện tư chất siêu hạng của mình. Trong thời gian rất ngắn, đã hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ võ học được giao. Thậm chí khiến người ta có cảm giác, cho giỏi hơn thầy, biểu hiện như vậy quả nhiên khiến tất cả những người biết tin tức kinh ngạc. Ngay cả Lý Dụng và Doãn Hạo cũng không ngoại lệ, nhưng vì thế, tài nguyên huấn luyện dành cho Lý Thiên Duyên được tăng lên vài cấp. Chương 993 Tù Long Công, đối với thế lực bá chủ như Ngự Kiếm Sơn Trang, họ không hoàn toàn bài ngoại, chỉ cần đủ xuất sắc, có thể được hoàn toàn thu nhận trở thành một phần tử thực sự. Vì vậy, đối với Lý Thiên Duyên, người hiện nay thể hiện tư chất đáng sợ, nàng đã được xếp vào danh sách những người cốt cán được thu nhận vào Ngự Kiếm Sơn Trang. Về phương diện này, tuổi nhỏ chính là lợi thế trời sinh lớn, dễ dàng bồi dưỡng và dạy bảo hơn, lại không có những suy nghĩ phức tạp. Vì vậy, mọi đãi ngộ đều được nâng cao rõ rệt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lý Thiên Duyên đã thể hiện xuất sắc về võ học cơ bản, khiến những người phụ trách dạy dỗ không còn gì để dạy. Thậm chí, về một số mặt, còn giỏi hơn cả họ. Một cô bé 8 tuổi, sau một thời gian ngắn, một ngày nọ, đại tổng quản Lý Dụng đích thân đến gặp Lý Thiên Duyên. Lý Thiên Duyên đang luyện tập cơ bản, khi phát hiện Lý Dụng đến, đã theo phép tắc mới học được trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Lễ phép chào hỏi, con chào Lý đại tổng quản, không biết Lý đại tổng quản có gì dặn dò. Ân, Lý Dụng gật nhẹ đầu, trên gương mặt già nua hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hòa ái nói, trong quá trình dạy bảo và huấn luyện, con không phụ lòng kỳ vọng vào tư chất siêu hạng của mình. Quả là kỳ tài võ học hiếm có trên đời, trời sinh tài năng, vì vậy, bất cứ loại võ học nào, đối với con, đều có thể nhập môn tu luyện, không có bất cứ trở ngại nào về tư chất. Nói đến đây, Lý Dụng ngừng lời, ông nhanh chóng quan sát và phán đoán phản ứng chi tiết của Lý Thiên Duyên. Sau đó, ông mới tiếp tục nói, xét thấy tư chất xuất sắc của con, là hạt giống tập võ hiếm có. Vì vậy, sau khi trang chủ suy nghĩ kỹ lưỡng, đã quyết định cho con quyền tiếp cận nhiều hơn nữa, và những võ học bí kíp cao cấp hơn, để phát huy tối đa tiềm năng võ học của con. Cái kia, bí kíp võ công là con được tự chọn, hay là các người chọn cho con? Lý Thiên Duyên đột nhiên hỏi, ngây thơ nhìn Lý Dụng, nghe những lời này, Lý Dụng nhìn sâu vào cô bé. Trước đây, thiết vệ thực tế đã bí mật điều tra được một số tin tức. Ví dụ như, cô bé này ở Tam Hoa Phường, luyện võ khoảng 2 năm mà không xuất hiện bất cứ chân khí nào. Nhưng khi đến Ngự Kiếm Sơn Trang, lại như thể là người khác hoàn toàn. Ông hiển nhiên có một nhân tố nào đó bên trong, tiểu nha đầu này không đơn giản như vẻ ngoài ngây thơ. Nhưng như vậy tốt hơn, ta, Lý Dụng, cũng sẽ không bồi dưỡng cho Ngự Kiếm Sơn Trang một cao thủ tuyệt đối trung thành. Nếu không, tương lai Thiên Cừu làm sao báo thù cho Doãn Trọng được? Có lòng riêng, có tâm tư nhỏ của mình, đây mới là điều tốt. Còn những tin tức này, sớm bị Lý Dụng dùng quyền lực đại tổng quản và lòng tin của mình trước mặt trang chủ, dễ dàng áp chế xuống, lấy thủ đoạn của hắn, tự nhiên có thể làm cho mọi sự yên lặng, không một tiếng động. Đến nay, trong Ngự Kiếm Sơn Trang này, chỉ có hắn mới biết được điều này, còn những người khác đều hoàn toàn không hay biết gì. Bất kể Dụng tâm tính toán ra sao, chí ít bề ngoài thì không hề lộ ra bất kỳ dấu vết khác thường nào. Hắn hành động như vậy, cũng là vì hoàn toàn tín nhiệm Doãn Thiên Cừu. Với sự nhạy bén, thông minh và cẩn thận của tiểu tử kia, hắn có thể mai phục bên cạnh Doãn Trọng nhiều năm, làm công cụ trong tay hắn mà không bị Doãn Trọng phát giác bất kỳ điều gì khác thường. Dùng 2 năm trời để quan sát, thăm dò một tiểu nữ hài không biết võ công, Lý Dụng tin tưởng Doãn Thiên Cừu sẽ không nhìn nhầm, nếu không, hắn cũng không dám tùy tiện quyết định những việc như bây giờ. Dễ dàng như trở bàn tay, một khi sai lầm, chỉ sợ sẽ khiến mưu đồ mấy chục năm của hắn tan thành mây khói. Trong lòng suy nghĩ trăm ngàn, Lý Dụng khẽ cười ha ha, hôm nay, bản đại tổng quản tự mình đến, chính là vì chuyện này, trang chủ đặc cách phê chuẩn, ngoài việc nhất thiết phải tu luyện bảo hộ nhị tiểu thư võ học công pháp, còn cho phép ngươi tự chọn những võ học công pháp khác để tu luyện. Song điều kiện tiên quyết là, ngươi phải học được bảo hộ nhị tiểu thư võ học công pháp trước đã. Đến nỗi ban đầu, không cho ngươi những võ học khác, là để tránh ngươi tham lam, phân tán tinh lực và tâm tư, dẫn đến không luyện thành võ công cần thiết. Nghe những lời này, Lý Thiên Duyên lộ vẻ trầm tư, rồi lại hơi ngây thơ hỏi dò, vậy nếu ta cũng nhanh chóng luyện thành võ công mới như trước kia thì sao? Đến lúc đó có thể chọn học võ công khác không? Đương nhiên có thể, thân là thiên tài, nếu không đi đường thường thì muốn hơn người khác. Lý Dụng cười ha ha một tiếng, tiện tay lấy ra từ trong tay áo một quyển sách, hắn khom lưng, tự mình đưa quyển sách trong tay cho Lý Thiên Duyên đang đứng trước mặt. Bí tịch võ công này, chính là thứ ngươi cần chủ yếu tu luyện. Sau đó, Lý Dụng gật nhẹ đầu với một nữ tử lớn tuổi khác hầu hạ bên cạnh, rồi quay lại dặn dò Lý Thiên Duyên, kế tiếp, Đinh Nhã Vận sẽ đích thân dạy ngươi bộ Tù Long công này, còn về những vật dụng luyện công hàng ngày, sẽ có người đưa đến đúng giờ, đúng lượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc duy nhất ngươi cần làm là yên tâm tu luyện, những chuyện khác không cần phải tò mò hay biết đến. Bản đại tổng quản cùng với trang chủ, nhị trang chủ đều rất mong chờ biểu hiện của ngươi. Nói xong, Lý Dụng lại tách ra khỏi Lý Thiên Duyên, chẳng mấy chốc liền biến mất khỏi tầm mắt Lý Thiên Duyên. Còn Đinh Nhã Vận, nữ tử lớn tuổi kia, thì bày ra vẻ nghiêm sư, mặt không đổi sắc phân phó Lý Thiên Duyên, từ giờ trở đi, ta cho ngươi một nén nhang, việc ngươi cần làm là trong một nén nhang này, xem xong bộ Tù Long công này, nắm được những điều cơ bản, phải ghi nhớ trong lòng, sau một nén nhang, ta sẽ kiểm tra phần nội dung tương ứng. Nói xong, Đinh Nhã Vận tự mình ngồi xuống ghế đá nghỉ. Trên bàn đá bên cạnh, thị nữ đã đặt sẵn một lư hương nhỏ, bên trong cắm một nén hương đang cháy. Thị nữ làm xong việc, không nói gì liền lui đi. Trong phòng chỉ còn Lý Thiên Duyên và Đinh Nhã Vận. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Luyện võ, điều cơ bản nhất là trí nhớ, nếu ngay cả bí tịch võ công cũng không nhớ được thì làm sao hiểu được hàm nghĩa trong đó. Chương 994 Chân Linh Biến 1. Nhìn thấy hương trong lư hương bắt đầu cháy chậm rãi, Lý Thiên Duyên không lãng phí thời gian, đứng yên tại chỗ, mở ra bí tịch võ công bìa xanh lam, tuy độ dày không nhiều, nhưng chữ viết lại không thiếu. Hơn nữa, ngoài những chữ viết tinh tế, đẹp mắt, còn có rất nhiều hình vẽ phân tích, trong những hình người giản lược, có rất nhiều điểm và đường cong dày đặc, chúng lớn nhỏ khác nhau, kích thước các bộ phận tương đồng, nhưng màu sắc lại không có sự khác biệt nổi bật nào. Lý Thiên Duyên im lặng, lật xem, Tù Long Công, rất nhanh trong lòng đã có một ý niệm đại khái. Đây là một loại võ học đa chức năng, tập trung phòng ngự, khống chế, sát địch làm một, có thể ứng phó các tình huống bất ngờ. Đối với ta mà nói, không có chút khó khăn nào, nhưng lần này, không thể thể hiện quá nhanh, phải kiềm chế lại, ưu tú thì sẽ được trọng dụng, nhưng quá ưu tú lại không phải chuyện tốt, trừ phi là gia tộc Doãn gia có huyết mạch thần ma đặc thù. Đối với những đứa trẻ bình thường, tư chất tiên thiên không thể nào hơn những hậu duệ huyết mạch thần ma. Dù có suy yếu qua nhiều đời, trên thực tế, Lý Thiên Duyên ban đầu rất bình thường. Chính nàng dựa vào thiên phú thôn phệ, kết hợp bí thuật nguyên tự tự sáng tạo, dùng thủ đoạn hậu thiên, có chủ đích mở rộng, thay đổi tư chất tiên thiên, từ đó từng bước biến mình thành một kỳ tài võ học hiếm có trên đời. Tư chất không thua kém những hậu duệ huyết mạch thần ma hồng hoang thiên giới. Giờ phút này, Lý Thiên Duyên tự kiểm tra, rất nhanh tính toán thời gian cần thiết để sơ bộ tu thành. Tù Long Công, trong điều kiện bình thường, khoảng 2 tháng rưỡi là được, tạm thời nên khiêm tốn một chút, chỉ cần khống chế tốt tiến độ tu luyện là được. Trong nháy mắt, Lý Thiên Duyên đã có kế hoạch, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lật xem bí tịch võ công. Trong khi Lý Thiên Duyên ghi nhớ, Tù Long Công, Đinh Nhã Vận ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát vị thiên tài này, phán đoán biểu hiện của nàng. Ít nhất đến giờ, ở phương diện học tập theo quy củ của Sơn Trang, nàng không có sai sót, hoàn toàn không lộ ra tính khí tiểu thư. Về võ học thì phải xem nàng đối với Tù Long Công, đây không phải võ học cơ bản, càng phức tạp, khó khăn, ngưỡng học tập cũng không thấp. Vì thế, Đinh Nhã Vận duy trì sự trầm mặc, không quấy rầy Lý Thiên Duyên. Không hay biết, một nén nhang nhanh chóng trôi qua. Đến lúc này, Đinh Nhã Vận lên tiếng gọi Lý Thiên Duyên. Tốt, một nén nhang hết rồi, đóng sách lại, không được xem nữa, ta sẽ kiểm tra nội dung. Nghe vậy, Lý Thiên Duyên đóng sách lại, đứng chờ Đinh Nhã Vận kiểm tra. Đinh Nhã Vận ho nhẹ, không chút do dự hỏi, trang 3, dòng 6 viết gì? Ngự 6 khí chi biến, hợp ngũ hành luân chuyển, hóa mà. Lý Thiên Duyên đọc lưu loát nội dung đó, Đinh Nhã Vận rất hài lòng, nàng tiếp tục kiểm tra các đoạn khác. Thấy Lý Thiên Duyên đều nhớ rất thuần thục, về hình vẽ, nàng chưa kiểm tra, tiến độ đó nàng tự nắm rõ. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, Đinh Nhã Vận thấy vị thiên tài này biểu hiện còn tốt hơn dự đoán. Gần như là cua mờ u bu oang, nàng cũng không tiếc lời khen ngợi. Không tệ, biểu hiện của ngươi khá tốt, sơ bộ đạt yêu cầu. Lại đây gần, ta sẽ giảng giải từng chữ từng câu, những chữ viết và hình vẽ này là gì. Những nội dung này cần ngươi nghiêm túc ghi nhớ, chỉ khi hiểu được công pháp mới dễ tu luyện. Lý Thiên Duyên nghe lời lại gần, kiên nhẫn nghe Đinh Nhã Vận giảng giải Tù Long Công, đồng thời so sánh với sự hiểu biết của mình, xem có sai sót nào do khác biệt pháp tắc thế giới hay không. Thế giới khác nhau, đồ vật giống nhau cũng có thể có kết quả khác biệt. Sau đó, Lý Thiên Duyên chủ động khống chế tiến độ tu luyện, mỗi ngày theo Đinh Nhã Vận luyện tập Tù Long Công, vững chắc tiến đến mục đích. Hơn 2 tháng nhanh chóng trôi qua, Đinh Nhã Vận nhìn Lý Thiên Duyên, tâm trạng đã khác xa lúc ban đầu, tiến độ tu luyện nhanh như vậy thật kinh người. Về Tù Long Công, nàng đã không cần người dạy nữa, chỉ cần kiên trì tu luyện là có thể đạt đến trình độ cao thâm. Tư chất và ngộ tính đáng sợ như vậy làm người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Dù trong lòng có nhiều suy nghĩ, Đinh Nhã Vận vẫn nghiêm túc nói với Lý Thiên Duyên, tiến độ của ngươi đạt yêu cầu, ta sẽ báo cáo với đại tổng quản, còn chuyện sau đó sẽ xem ý đại tổng quản, hy vọng tương lai ngươi càng ngày càng xuất sắc. Nói đến đây, Đinh Nhã Vận bất ngờ nở nụ cười, Lý Thiên Duyên khá bất ngờ, hơn 2 tháng nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy Đinh Nhã Vận cười. Sau đó, Đinh Nhã Vận quay người rời đi, không cho Lý Thiên Duyên cơ hội từ biệt. Đêm đó trôi qua yên tĩnh, sáng hôm sau, đến giờ ăn sáng của Sơn Trang, đại tổng quản Lý Dụng lại xuất hiện trước mặt Lý Thiên Duyên. Lần này, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn. Rất tốt, ngươi không làm ta thất vọng, quả thật rất xuất sắc, ngươi đã làm được đến đây, Tàng Thư Lâu võ học trong Ngự Kiếm Sơn Trang, ngươi cũng có tư cách vào. Hôm nay theo bản đại tổng quản vào. Chương 995 Chân Linh biến 2. Từ lúc rời khỏi cha mẹ nuôi dưỡng ở Khương Thành đến nay, Lý Thiên Duyên đã mất mấy năm, nhưng kết quả này, nàng thấy rất chấp nhận được, thời gian thậm chí còn ngắn hơn dự liệu, Doãn Thiên Cừu giúp đỡ rất nhiều, nếu không, nàng giờ vẫn còn ở Tam Hoa Phường. Nghe Lý Dụng nói xong, các ý niệm khác nhau đều biến thành thành quả của sự kiên trì chờ đợi. Lý Thiên Duyên nhìn Lý Dụng, mỉm cười đáp lại, đa tạ trang chủ, đa tạ đại tổng quản, đi thôi, vào rồi thì không được tùy tiện di chuyển, gây ra tiếng động lớn. Lý Dụng cười, vuốt râu, nói vậy một câu, không quan tâm Lý Thiên Duyên có hiểu hay không, rồi quay người rời đi. Dẫn đường phía trước, Lý Thiên Duyên chỉ nhìn bóng lưng Lý Dụng, duy trì vẻ mặt bình thường, ngoan ngoãn đi theo sau. Có Lý đại tổng quản dẫn đường, Dọc đường gặp các vệ sĩ, các trạm gác ngầm đều không nhìn thẳng, họ đi thẳng đến khu vực Hạch Tâm Ngự Kiếm Sơn Trang. Dọc đường rẽ trái, rẽ phải, qua cầu nhỏ, qua suối, qua cầu gỗ, qua vườn hoa, trong khu vườn này, trang nghiêm và xa hoa hơn cả hoàng cung, Lý Thiên Duyên thấy được nhiều thứ chưa từng thấy, đồng thời, nàng cũng âm thầm đem mình ký ức với những tin tức thu thập được tiến hành so sánh. Đối với đủ loại chi tiết, tiến hành tỉ mỉ suy đoán, tuy nhiên, những ký ức và tin tức dĩ vãng kia chỉ có thể làm tài liệu tham khảo, vẫn không thể hoàn toàn tin cậy, bởi trong tay Doãn Trọng thực tế nắm giữ một đội ngũ bí mật hùng mạnh. Doãn Thiên Cừu chỉ là một trong số đó, trong những tin tức và ký ức thu thập được, chỉ xuất hiện Doãn Thiên Cừu, nhưng trên thực tế, tuyệt đối không chỉ có hắn, ngoài ra, còn có cái kia nàng chưa từng đặt chân đến hạ thành bí ẩn. Hạ thành này được đào xới dưới mặt đất Ngự Kiếm Sơn Trang, quy mô còn hùng vĩ hơn cả phần trên mặt đất, và nơi đây chính là nơi ẩn náu hiện tại của Doãn Trọng, cửa ra vào của hạ thành bí ẩn trải rộng khắp trong và ngoài Ngự Kiếm Sơn Trang. Số lượng nhiều đến mức chính Doãn Trọng cũng không nhớ rõ. Nội bộ giống như mê cung, có thể tùy ý mở đóng các cửa đá, lộ ra hoặc che giấu các hành lang, tạo nên một cấu trúc vô cùng phức tạp, và trong đó, huyết mãng, dị thú đang ngủ say, chỉ có những cao thủ hàng đầu thiên hạ mới có thể đối mặt. Những cao thủ đỉnh cấp này đều sở hữu huyết mạch thần ma, tăng cường sức mạnh toàn diện, còn các cao thủ võ học phàm nhân chỉ xứng là món điểm tâm ngon miệng mà thôi. Lý Thiên Duyên cứ như vậy, âm thầm suy xét trong lòng, sau một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến nơi, Lý Thiên Duyên đi theo Lý Dùng phía sau, chăm chú nhìn về phía trước, trước mắt hiện ra là một quảng trường rộng lớn bằng phẳng, tựa như đá cẩm thạch khổng lồ, giữa quảng trường là một ngọn tháp cao 9 tầng, uy nghiêm và đồ sộ, mỗi tầng tháp đều là bát giác, ẩn chứa huyền diệu của bát quái, cấu trúc 9 tầng toát lên khí thế không tầm thường, xung quanh, mỗi hướng đều có một đội thiết vệ tuần tra, 8 đội thiết vệ tuần tra theo một quy luật nhất định, không để lại bất cứ điểm mù nào, đó chỉ là lực lượng phòng thủ bề ngoài trực tiếp quan sát được. Còn bao nhiêu lực lượng bí mật, bố trí ở đâu, Lý Thiên Duyên hiện giờ vẫn chưa thể nhận biết rõ ràng. Khu vực này rất rộng lớn, vượt xa khả năng cảm nhận hiện tại của nàng. Khi Lý Dùng dẫn Lý Thiên Duyên đến đây, các thiết vệ tuần tra chỉ dừng lại một chút, cúi đầu hành lễ với Lý Dùng rồi tiếp tục tuần tra. Hành động này khác hẳn với các thiết vệ bình thường, Lý Dùng đã quen với điều này, không đổi sắc mặt, dẫn Lý Thiên Duyên đi về phía tàng thư lâu. Một lát sau, hai người đến trước cửa tàng thư lâu, Lý Dùng phất tay mở cửa, bước vào trước, Lý Thiên Duyên theo sát phía sau. Nhìn vào bên trong, thấy bên trong trống trải, ngoại trừ rất nhiều giá sách, không thấy người khác, sách trên giá sách vô cùng đa dạng, từ những mảnh xương cốt khắc chữ trừu tượng, thẻ tre, gia thú, đến đồ đồng, đồ gốm, và cả những quyển sách giấy, ghi chép võ học bí tịch, sự phong phú khổng lồ đó, gần như là tinh hoa của lịch sử, đương nhiên, trong đó chắc chắn có những đồ vật mà Ngự Kiếm Sơn Trang thu thập được từ các nơi khác. Và việc chúng được cất giữ ở đây, dưới sự canh giữ nghiêm ngặt như vậy, chứng tỏ chúng không phải đồ vật tầm thường. Lý Thiên Duyên đang âm thầm quan sát, thì Lý Dùng dừng lại, quay đầu nhìn Lý Thiên Duyên, bình tĩnh nói, ta sẽ ở đây cùng ngươi chọn võ công, hạn chế hai loại, thời gian chỉ đến trước trưa nay, ngươi tự chọn đi. Lý Thiên Duyên không khỏi kinh ngạc trước mưu lược và thủ đoạn của Lý Dùng. Chỉ là một người bình thường, trong chưa đầy 20 năm, đã dùng thân phận giả mạo leo lên vị trí cao trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Được mọi người tin tưởng tuyệt đối, không hề nghi ngờ, việc Lý Dùng tự mình dẫn Lý Thiên Duyên đến đây, thậm chí còn tự mình giám sát, giống như việc thả chuột vào kho thóc. Lại còn có người canh chừng, ai cũng không ngờ rằng, vị đại tổng quản này lại là nội ứng lớn nhất của Ngự Kiếm Sơn Trang. Mà với những ám chỉ trước đó, dường như ta có thể hành động táo bạo hơn. Lý Thiên Duyên hành lễ với Lý Dùng, rồi đến giá sách gần nhất, cầm lên một mảnh xương cốt màu xám trắng, bắt đầu xem xét nội dung, mặc dù chữ viết trên mảnh xương cốt lạ lẫm và kỳ quái. Lý Thiên Duyên không nhận ra, nhưng khi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ bên cạnh, nàng đoán được nội dung trên đó, quả nhiên, tờ giấy nhỏ đó là bản dịch chữ viết cổ trên mảnh xương cốt. Nội tình Ngự Kiếm Sơn Trang quả thật không thể coi thường. Ta chọn đúng chỗ rồi, mặc dù hiện tại ta chưa tiếp xúc được nhiều bí tịch võ công, nhưng tương lai nhất định có thể chiếm hữu chúng. Hiện tại, ta chưa cần vội vàng, hãy nắm chắc những gì trước mắt đã. Lý Thiên Duyên tập trung toàn bộ tinh thần, bỏ qua Lý Dùng, tốc độ đọc và ghi nhớ tăng lên đáng kể. Trong mắt Lý Dùng, chỉ thấy Lý Thiên Duyên cầm lấy rồi bỏ xuống sách vở. Nhanh chóng xem qua, giống như chỉ xem sơ qua, Lý Dùng âm thầm nhíu mày. Hơi bất mãn, lão phu vì Thiên Cừu mà cho ngươi cơ hội này, trong đây có rất nhiều tuyệt học đã thất truyền, ngươi lại không chọn, mà xem những thứ tàn khuyết, thậm chí chỉ có vài câu, vài bức vẽ không hoàn chỉnh, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Sau một hồi quan sát, Lý Dùng thấy Lý Thiên Duyên vẫn như vậy, cho rằng nàng đang lãng phí cơ hội quý giá, không biết đâu là đồ tốt, hắn ho nhẹ, nhắc nhở, khu vực 3, A số 26 có tuyệt học đã thất truyền lâu ngày. Còn nguyên vẹn, uy lực của nó đứng hàng đầu trong các bí tịch. Khu vực 3, A số 49 đến 327 cũng có võ học do các tiền bối Ngự Kiếm Sơn Trang sáng tạo. Nhưng Lý Thiên Duyên vẫn không thay đổi, cô vẫn đọc và ghi nhớ theo tốc độ của mình, những gì người khác cho là không hoàn chỉnh, trong mắt Lý Thiên Duyên và các tiền bối đã chọn lựa cất giữ chúng lại có giá trị tham khảo. Có những ý tưởng đột phá, những suy đoán táo bạo về sự phát triển của một loại võ học và những mảnh vụn pháp tắc võ công, những thứ này không thể tu luyện bình thường, nhưng tiềm năng ẩn chứa trong đó thì khó có thể đánh giá. Lý Thiên Duyên đồng ý một điểm, tiềm năng của một loại công pháp phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người sáng tạo. Chỉ cần thả lỏng tư duy, có thể sáng tạo ra bất kỳ loại công pháp nào. Cô thiếu hụt là tư duy và tri thức về võ học của thế giới này. Chỉ cần hoàn thiện công pháp của riêng mình, cô sẽ nhanh chóng nổi lên, vật phù hợp nhất mới là mạnh mẽ nhất. Lý Thiên Duyên dập tắt những ý nghĩ này, cô biết sự nhắc nhở của Lý Dùng là tốt, nhưng hiện tại cô chưa cần. Tuyệt học hoàn chỉnh dễ tu luyện, nhưng tiềm năng đã bị định sẵn, việc sửa đổi khó khăn hơn việc sáng tạo mới, sửa đổi đồ vật đã cố định khó khăn hơn khởi tạo từ đầu. Hơn nữa, vật đó chưa chắc đã phù hợp với mình, vậy nên cô vẫn tiếp tục đọc. Trước khi đến trưa, Lý Thiên Duyên đã thu được nhiều kiến thức, lượng thông tin quá lớn, não bộ bình thường khó có thể chịu đựng, cảm thấy sắp đạt đến giới hạn của não bộ, Lý Thiên Duyên dừng lại, cô quay đầu, khuôn mặt tái nhợt, như sắp kiệt sức, Lý Dùng giật mình, vội vàng tiến đến hỏi, ngươi sao vậy, cơ thể khó chịu chỗ nào? Đại tổng quản, ta chỉ là hơi mệt mỏi, Lý Thiên Duyên trả lời yếu ớt. Lý Dùng nhớ lại khả năng nhớ cực tốt của Lý Thiên Duyên và những hành động của cô lúc nãy, liền hiểu ra, cô gái này dã tâm lớn, lợi dụng khả năng ghi nhớ siêu phàm để đọc hết tất cả bí tịch. Đến mức kiệt sức, nếu ra khỏi đây, sẽ gây chú ý, và việc này sẽ đến tai chủ trang và nhị trang chủ. Chủ trang thì dễ nói, nhưng nhị trang chủ Doãn Trọng thì là mối nguy hiểm, phải xử lý tình huống này. Lý Dùng nhờ thân phận đại tổng quản và lý do tuổi tác cao, khí huyết suy yếu, xin dùng thuốc bổ khí huyết. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh của tác giả Thiên Vũ Mộc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.